Thiên Thần Học Viện 60 chương 577 mắc nợ kinh doanh. Thích Thiên Đế xem như kẻ đầu têu, tự nhiên muốn phụ trách tiến hành giải quyết. Trừ ngoài ra, Thích Thiên Đế vẫn là quen thuộc nhất hai loại vũ khí người, cho nên hắn cũng nhất định phải phụ trách tiến hành an trí. Trên tường thành ốm ngắn đại pháo cũng là không quan trọng, chỉ cần cách mỗi mấy chục mét để đặt một môn là được. Dư thừa đều đặt ở đằng sau. Trên tường thành bị phá hủy, có thể lập tức lấy ra dự bị. Nhượng thủ thành quan binh nhiều huấn luyện mấy lần liền có thể giải quyết, cũng không cần quá quan tâm. Nhưng là ốm dài đại pháo liền không giống nhau. Vì phát huy đầy đủ bọn họ uy lực, không đến mức bị ác ma viễn trình bộ đội nhẹ nhóm đánh dụng, Thích Thiên Đế nhất định phải vì bọn họ lựa chọn phù hợp trận địa, cũng phụ trách kiến tạo pháo đài. Hiện tại Thích Thiên Đế trên tay có hơn ngàn thổ hệ tu sĩ, mà lại số lượng còn có thể tùy thời gia tăng. Có bọn họ những này siêu cấp kiến trúc công tại, Thích Thiên Đế chỉ muốn lựa chọn phù hợp vị trí, vẽ cái vòng là được. Thổ hệ tu sĩ lại ở rất lợi hại, trong thời gian ngắn tu kiến ra thật dày pháo tháp, đủ để cứng rắn bạch ngân cấp pháp thuật công kích. Bởi vì phòng tuyến thực sự quá dài, chừng hơn 300 cây số, cho nên đại pháo trận địa cũng sẽ trở nên rất nhiều. Đồng thời khẳng định phải tận lực phân tán, miễn cho bị hoàng kim cấp bậc pháp thuật tận diệt. Cho nên dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế cũng là bận bịu không nhẹ. Cả ngày không phải đi nghiên cứu đại pháo, cũng là đi tìm mới pháo tháp. Thỉnh thoảng vẫn phải giải quyết dân chúng mâu thuẫn, đồng thời muốn xử phạt những cái kia ra thích trộm lại ra hỏa. Dù sao đều là một số vụn vặt sự tình. Thích Thiên Đế ghét nhất những này chính vụ, tới là muốn ném cho Nguyệt Lan Thánh Nữ. Nhưng là bất đắc dĩ, Nguyệt Lan Thánh Nữ hiện tại chính mình cũng là bận bịu muốn chết, căn không để ý tới Thích Thiên Đế. Mà Nguyệt Lan Thánh Nữ cho nên bận rộn, làm theo tất cả đều là le xe công chúa bọn họ tại hỏa. Bọn gia hỏa này tại lần trước đại chiến trong, đi theo nhặt đại tiện nghi, gần như không phí khí lực gì, liền truy sát 20-30 vạn chạy tán loạn ác ma pháo hôi, kiếm lấy lượng lớn ác ma tiền vàng. Sau đó có tiền bọn họ liền bắt đầu điên cuồng bảo binh, đến bọn họ liền đã có 10 vạn người. Kết quả bây giờ lại bành trướng gấp 3 cũng không chỉ. Mà mấu chốt nhất là, những học sinh này bộ đội cơ hồ không có cơ giới khôi lỗi hoặc là nguyên tố sinh vật, cơ hồ đều là muốn ăn cơm đại gia hỏa. Nhất là le ve công chúa càng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, làm ra 3 vạn cấu người tới. Đại gia, bọn gia hỏa này được nhiều có thể ăn a, mọi người đều biết. Thành tường thế giới bên ngoài đã sớm bị ác ma chiếm lĩnh. Những tên kia cũng tại bốn phía đi săn nhân loại cùng chỗ có sinh vật. Mặc dù sẽ có không ít lọt lưới ngư, nhưng số lượng tuyệt sẽ không nhiều. Le ve công chúa trước kia bộ đội số lượng không nhiều, cậy vào trên thân vô địch may mắn, cơ hồ có thể làm được đi đến đâu liền ăn vào đâu. Dù sao người ta tổng là có thể may mắn gặp phải lang thang con mồi, hoặc là nhân loại quý tộc che giấu đại lượng lương thực, luôn luôn xưa nay không thiếu ăn uống. Nhưng là theo cử nhân số lượng kịch liệt bạo tăng, mà bên ngoài lương thực cũng càng ngày càng ít, le xe công chúa chợt phát hiện, lần này có vận khí cũng vô dụng. Không có lương thực cũng là không có lương thực, may mắn lợi hại hơn nữa, cũng thực tình không có cách nào từ ác ma tàn phá bừa bãi đại địa bên trên làm ra hơn vạn cử nhân thực vật tới. Đương nhiên, ngẫu nhiên lần một lần hai thật đúng là có thể miễn cưỡng giải quyết. Nhưng là le ve công chúa đột kích số lần quá nhiều, may mắn tiêu hao cũng quá nhiều, cuối cùng không thể dựa vào may mắn giải quyết một lần lại một lần lương thực vấn đề. Cho nên le ve công chúa tại lần gần đây nhất ra ngoài thời điểm, liền không tìm được đầy đủ lương thực, sườn sốt đói bụng trở về, kém chút chết đói mấy cái cử nhân. Dưới loại tình huống này, le ve công chúa liền dứt khoát mang lên sở hữu học sinh qua tìm thiên sứ trưởng La Phi Te đàm phán, yêu cầu không ràng buộc cung cấp cho bọn hắn lương thực. Kỳ thực người ta yêu cầu này cũng không tính quá phận, chí ít tại dưới tình huống bình thường, thần hàng học sinh là có quyền lợi đạt được thực vật tiếp tế. Dù sao người ta là thân thể trần truồng đến, không có khả năng mang theo đại lượng lương thực, cho nên cung cấp lương thực cũng chính là việc hợp tình hợp lý. Nhưng là Thương Lam vị diện tình huống thực sự đặc thù, vừa kinh lịch một trận đại bại về sau, vậy chính ngươi đều ăn không no, lại làm sao có thể thỏa mãn các học sinh cần. Cho nên tại lúc bắt đầu sau, Thiên sứ trưởng La Phi Te là từ chối thẳng thắn cung cấp lương thực. Nhưng mà theo Thích Thiên Đế nhịp thiên quật khởi, Hoa Tiên Tử phối hợp một Linh Châu, sưởng sốt trong khoảng thời gian ngắn liền loại ra lượng lớn lương thực, thỏa mãn sở hữu quân dân cần. Kết quả là Le Xe công chúa ở thời điểm này đưa ra bơm nước tiếp tế yêu cầu, Thiên sứ trưởng La Phi Te cũng liền không có cách nào cự tuyệt. Nhưng là vấn đề lại tới, Thích Thiên Đế lại không muốn tới cách này khi lương thực con buôn, cho nên nó chỉ cung cấp đầy đủ lương thực liền thôi, cũng không có dư thừa. Mà bỗng dưng lại thêm ra hơn 30 vạn nhân đến về sau, lương thực nguy cơ lại lần nữa bạo phát. Thiên sứ trưởng La Phi Te cũng không có cách, đành phải tự mình tìm tới Thích Thiên Đế, yêu cầu gia tăng lương thực sản lượng. Đương nhiên, hắn vẫn là hội dựa theo quân công thu mua, chỉ bất quá lương thực giá cả muốn hạ xuống một nửa. Thích Thiên Đế đương nhiên không vui, hắn hiện tại xem như lũng đoạn lương thực một phương, không tăng giá thế là tốt rồi, dựa vào cái gì còn muốn hạ giá. Thiên sứ trưởng La Phi Te cũng biết đối lý, nhưng là không có cách, lúc trước lương thực quá mức khan hiếm, cho nên giá cả nhất định có chút cao. Hiện tại nếu là lại định cao như vậy, vậy liền không thích hợp. Nhất là những này lương thực cũng không phải nàng dùng, mà chính là muốn không ràng buộc chuyển giao cho Le Xe công chúa bọn họ. Điều này càng làm cho Thiên sứ trưởng La Phi Te cảm thấy thịt đau, tự nhiên không chịu ra giá cao. Cuối cùng đi qua một phen cò kè mặc cả về sau, song phương quyết định đều thối lui một bước. Thích Thiên Đế đồng ý lương thực giá cả giảm xuống một nửa, mà Thiên sứ trưởng La Phi Te làm theo đáp ứng, sớm cấp cho Thích Thiên Đế đổi lấy cao cấp binh chủng xào huyệt tư cách. Cái gọi là cao cấp binh chủng xào huyệt cũng là chỉ bạch ngân trở lên cao cấp binh chủng xào huyệt, cơ hồ từng cách đều là hàng bán chạy. Thiên sứ trưởng La Phi Te hiện trên tay có 7-8 loại bạch ngân cấp sinh vật xào huyệt, trừ quán quân kỵ sĩ, ánh sáng tế từ bên ngoài, còn có địa đặc sản cuồng chiến sĩ, thánh kỵ sĩ, nguyện rủa vu sư các loại các binh chủng. Thích Thiên Đế nhìn về sau, phát hiện những này binh chủng kỳ thực đều không phải là đặc biệt mãnh liệt, một nơi nào đó rất mạnh, nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Cuồng chiến sĩ cũng là điển hình chiến sĩ, lực công kích cực kỳ cường đại, phòng ngự lực liền không được tốt lắm. Mấu chốt nhất là bọn họ tuy nhiên có không nhỏ nguyên tố kháng tính, lại đối tâm trí pháp thuật không có chút nào năng lực chống cự, dễ dàng liền có thể nhượng tinh thần pháp thuật biến thành người điên, sau đó không phân địch ta công kích. Về phần thánh kỵ sĩ cũng là phụ trợ binh chủng, có thể mở ra các loại vầng sáng, phòng ngự cũng không tệ, nhưng là công kích năng lực liền ha ha. Mấu chốt nhất là thánh kỵ sĩ cơ hồ không có cái gì trị liệu năng lực, nhiều nhất cũng là cái hợp cách nhục thuẫn a. Nguyện rủa vu sư là bên trong so sánh có đặc sắc binh chủng, ẩn núp trong góc, đối với đối phương cao thủ tiến hành nguyện rủa, thần không biết ruột không hay, có thể xưng buồn nôn. Nhưng là nguyện rủa vu sư tự thân cơ hồ không có chút nào chiến đấu lực, bị người tìm ra liền cơ hồ là chết chắc. Mà lại nguyện rủa vu sư nguyện rủa cố nhiên huyền diệu, mà lại có được tất chúng thuộc tính, lại không có cách nào lập tức giết chết địch nhân, nhiều nhất cũng là suy yếu địch nhân chiến đấu lực, hoặc là phòng ngự năng lực, nhượng đối thủ rất dễ dàng trong chiến đấu chết mất. Thích Thiên Đế suy nghĩ một chút, cuối cùng cảm giác vẫn là nguyện rủa vu sư có chút làm đầu. Quét sạch Minh Tế Ti cùng quán quân kỵ sĩ cũng thế, không tệ binh chủng, đáng giá có được. Thế là Thích Thiên Đế liền muốn nhiều đổi lấy đi ra, thậm chí bao gồm luyện kim thiên sứ sinh vật xào huyệt. Nhưng là đáng tiếc, thiên sứ trưởng La Phi Te lại tiếc nuối nói cho hắn biết, hắn cũng không đủ quân công, trừ phi hắn đem sở hữu sổ nợ cũng còn bên trên, nếu không đừng nghĩ đổi lấy bất kỳ vật gì. Thích Thiên Đế trong nháy mắt im lặng, nhưng là cũng không có cách, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Hạnh thật là cao cấp binh chủng sinh vật xào huyệt cũng không phải là ai cũng có thể đổi lấy. Nhất định phải lập xuống tuyệt đại công lao mới có thể mở thả. Hơn nữa còn có nhất định hạn chế, một lần chỉ có thể một cái. Thiên sứ trưởng La Phi Te cũng là xem ở Thích Thiên Đế cung cấp nhiều đồ như vậy, còn làm rơi nhiều như vậy áp ma, lại cứu vãn nhiều như vậy bách tính phân thượng, mới mở cho hắn khải quyền sở hữu hạn, cho phép hắn nhiều đổi lấy mấy cái bạch ngân cấp sinh vật xào huyệt. Nhưng là luyện kim thiên sứ sinh vật trình tự ngươi cũng chỉ có thể đổi lấy một cái. Trên thực tế, thiên sứ trưởng La Phi Te trên tay cũng chỉ có 4-5 cái mà thôi. Mỗi một cái hắn đều không nỡ. Mấy ngày kế tiếp bên trong Thích Thiên Đế đang bận rộn, ta cũng không ngừng thu đến tiền tuyến truyền đến tin tức tốt. Hiện tại Thích Thiên Đế có được xúc tu cơ kỵ sĩ hơn vạn chúng. Chúng nó bay đến trên trời đều là ô ép một chút một mảnh. Nếu không phải có thể ẩn thân lời nói, cơ hồ mỗi lần đều có thể che đậy Thái Dương. Thích Thiên Đế để bọn hắn làm 10 cách đội ngũ tại phương hướng khác nhau bên trên tiến hành càn quét. Những này phi hành bộ đội điều tra phạm vi đặc biệt phổ biến, rất dễ dàng tìm đến lạc đàn ác ma, sau đó bằng vào thực lực dễ như trở bàn tay đánh lén xử lý. Đại lượng ác ma bị xử lý về sau, trừ tiền vàng thu hoạch bên ngoài, còn có thể dung luyện lựu đạn, đồng thời thu được một số thâm uyên ác ma vị diện sản xuất vũ khí khải giáp. Những vật này trọng lượng so sánh trọng, hiển nhiên không thích hợp những phi hành bộ đội tùy thân mang theo, cho nên bình thường đều là giao cho tử linh phi thuyền vận chuyển trở về. Bởi vì phía trước chiến đấu thực sự quá kịch liệt, cơ hồ mỗi ngày đều có mấy trận đại chiến phát sinh, cũng liền dẫn đến Thích Thiên Đế nơi này cơ hồ mỗi ngày đều có thể thu đến tử linh phi thuyền đưa tới kinh hỉ. Không phải thành đống ác ma tiền vàng, cũng là đại lượng lựu đạn cùng ác ma vũ khí khải giáp. Hiện tại thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện một số đặc biệt kỳ quái đồ vật, so như nhân loại kim ngân tài bảo, thậm chí là người sống sờ sờ chờ một chút, đều là thu được ác ma chiến lợi phẩm. Nhưng là những vật này bởi vì Thích Thiên Đế cần, cho nên đại bộ phận không có cách nào nộp lên quân công, chỉ có một số nhỏ nộp lên, thu hoạch mấy chục vạn quân công mà thôi. Có lẽ đối với những khác người mà nói, mấy chục vạn quân công đã rất nhiều, nhưng là đối với thiếu năm ước quân công Thích Thiên Đế tới nói, nhà này quân công đơn giản liền mưa bụi cũng không bằng. Bất đắc dĩ Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên thị trường. Thích Thiên Đế cho chiến chức người chuẩn bị thị trường hiện tại đã kinh biến đến mức chưa từng có phồn vinh. Cơ hồ sở hữu người chết trận đều đến giao dịch này, đồng thời thuận đường từ Thích Thiên Đế thủ mua sắm lương thực, dược tệ, thậm chí là lựu đạn, đồng thời còn có thể duy sửa một cái vũ khí trang bị. Thích Thiên Đế hiện tại trừ ác ma kim tệ bên ngoài, cũng thu một số còn lại có thể đổi lấy quân công đồ vật, để cầu mau chóng trả nợ. Thiên thần học viện 60 chương 578 đại chiến buông xuống. Thích Thiên Đế thị trường đã phi thường lớn, trừ trung gian giao dịch địa phương, bốn phía còn xây rất nhiều phòng trọ, xem như quán rượu, cho thuê những chiến chức đó người sử dụng. Mà toàn bộ thị trường cơ hồ đều là quay chung quanh Thích Thiên Đế thương phẩm tạo dựng. Một cách phương hướng là trồng chất như núi lương thực cùng tiệm cơm. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có nối liền không dứt chiến chức người đến đây dùng cơm cùng mua sắm lương thực. Một phương hướng khác thì là tiệm thuốc. Trừ cho thủ thương chiến chức người trị liệu bên ngoài, hiện tại càng là bán ra các loại trị liệu dược tệ cùng ma pháp khôi phục dược tệ. Bây giờ còn có một số ma pháp quyển trục bán ra, trong đó đại bộ phận dược tệ đều là nơi này chế tạo. Ngẫu nhiên cũng có Thích Thiên Đế từ nhà truyền tới đồ vật, vậy liền giá trị không phải không. Nhưng là tại đắt đỏ giá cả cũng sẽ có người mua. Nhất là quần thể thánh giáp thuật, tương đương với mỗi cái tiểu đội thành viên đều mặc một bộ quang minh thánh giáp. phòng ngự lực tăng nhiều. Nhất là có thể phòng ngự nguyền rùa cùng kịch độc. Cho nên cứ việc cái đồ chơi này cao đạt 3.000 tiền vàng một chương, cũng vẫn như cũ có rất nhiều người khẳng khái giúp tiền. Đến mức một mực ở vào đoạn hàng trạng thái. Chỉ một phương hướng khác cũng là tiệm trang bị. Trừ bình thường chữa trị trang bị bên ngoài, nơi này còn buôn bán đại lượng bạch ngân hạn chế hoàng kim tầng thứ vũ khí trang bị. Đều là Thích Thiên Đế từ Huy ngày thành bảo kéo qua chiến lợi phẩm. Khoảng chừng mấy trăm xe. Nếu là đem bọn nó đổi lấy thành quân công, Thích Thiên Đế nợ nần coi như không có toàn biến mất cũng kém không nhiều. Nhưng là Thích Thiên Đế lại rõ ràng không nỡ chỗ này bán đổ bán tháo. Lấy thiên sứ trưởng La Phi te nước tiểu tính. Giá thu mua tuyệt đối cao không. Nhưng là bán được chiến chức người trong tay liền không giống nhau. Bọn họ vì ra ngoài thời điểm có thể nhiều một phần sinh mệnh bảo hộ. Đều khẳng định là bỏ được tốn hao trọng kim. Trừ Thích Thiên Đế bán ra đại lượng thương phẩm bên ngoài. Kỳ thực chiến chức người chính mình cũng có thể xuất ra không ít đồ chơi nhỏ ra bán. Có bọn họ lấy tới áp ma làm dùng vũ khí trang bị. Thậm chí có áp trên ma thân tiêm giác. Trái tim chờ một chút ma lực đồ vật. Ngoài ra còn có cũng là bọn họ không biết từ nơi nào làm ra một số kim ngân tài bảo. Bây giờ còn có danh họa loại đồ vật. Dù sao cái này thị trường hiện tại xem như so sánh phồn vinh. Thường xuyên đều có hơn 1.000 người giao hàng. Mỗi ngày lưu lượng khách đều tại 100.000 khoảng chừng. Vẹn vẹn bằng vào cái này thị trường Thích Thiên Đế liền có thể xưng ngày vào đấu kim thật to tăng tốc trả nợ tốc độ. Bất quá, so sánh dưới Thích Thiên Đế quan tâm hơn còn là mình bạch ngân tế đàn. 7 ngày thời gian nháy mắt đã qua. Thích Thiên Đế cầm tới bạch ngân tế đàn đồng thời. Lại đưa qua một cái thanh đồng tế đàn. Để bọn hắn tiếp tục thăng cấp. Sau đó Thích Thiên Đế làm theo lắp đặt bạch ngân tế đàn bắt đầu triệu hoán thuộc về mình thần quái bộ đội. Mà lúc này đây Thích Thiên Đế liền phiền muộn phát hiện cấp bậc khác nhau bộ đội, truyền tống tốc độ cũng khác biệt. Thanh đồng đẳng cấp bộ đội có lẽ muốn 1-2 phút tài năng phát đưa tới. Nhưng là đến bạch ngân tầng thứ. Liền muốn 10 mấy phần chung. Mà lại. Giống thần quái loại này kích cỡ so sánh lớn ra hỏa. Một lần cũng chỉ có thể truyền tống 3 cái khoảng chừng. 1 giờ cũng liền truyền tống 5 lần. Ước chừng 15 cái. Cứ tính toán như thế đến, một ngày thời gian cũng chỉ có thể truyền tống hơn 300 cái thần quái. Mà lại, thần quái truyền tống phí dụng đã tăng vọt đến 1 vạn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Vẹn vẹn cái này một cái tế đàn. Một ngày liền muốn tiêu hao hơn 3 triệu áp ma tiền vàng dùng để truyền tống. Đạt được cái kết luận này về sau, Thích Thiên Đế cả kinh mặt đều lục. Thậm chí đều muốn đem đưa ra ngoài thăng cấp thanh đồng tế đàn lại đòi về. Thật sự là có một số việc dùng không nổi, cái này tiêu phí quá lớn. Nhưng là, cuối cùng Thích Thiên Đế vẫn là nhìn xuống. Bởi vì bạch ngân tế đàn không chỉ có thể truyền đưa tới bạch ngân tầng thứ bộ đội, cũng có thể truyền tống hoàng kim tầng thứ bảo vật. Cùng với khác các loại vật tư. Trong đó liền bao quát tử linh phi thuyền. Nhưng là thứ này quá lớn, một lần chỉ có thể truyền tống 1 chiếc, không bình thường chậm trễ thời gian. Mà Thích Thiên Đế thủ tử linh phi thuyền đến hàng vạn mà tính. 2 cái tế đàn truyền tống cũng chưa chắc có thể thỏa mãn nhu cầu đây. Dưới loại tình huống này Thích Thiên Đế chỉ sợ vẫn phải thêm vào bạch ngân tầng thứ tế đàn. Đau lòng ta. Thích Thiên Đế cũng không có biện pháp gì tốt. Ai kêu nơi này đã bị không gian phong tỏa đâu. Bằng không cũng không trở thành phí khí lực lớn như vậy tiến hành truyền tống. Rất nhanh. Nhóm đầu tiên thần quái liền lại tới đây. Thích Thiên Đế cùng bọn hắn nói mấy câu. Hỏi ý nhà tình huống. Biết Aladdin đã bắt đầu tu kiến siêu cử hình pháp trận phòng ngự. Hắn cũng phi thường hài lòng gật gật đầu. Sau đó liền để bọn hắn qua cải biến trang le. Sau đó Thích Thiên Đế không có ở nơi này ngốc chờ lấy, mà chính là lần nữa công việc lu bù lên. 300 cây số phòng tuyến. Cũng không phải là vẹn vẹn bố trí một số pháo đài liền có thể giải quyết. Trên thực tế, có thể chơi hoa văn có rất nhiều. Thích Thiên Đế duy nhất thiếu khuyết chính là thời gian. Nếu như thời gian đầy đủ, hắn thậm chí đều muốn đem toàn bộ bán đảo pháo đài hóa. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không có điều kiện kia. Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể từng bước một đến. Đang bố trí xong mấy trăm cái trận địa pháo binh sau, Thích Thiên Đế lại bắt đầu tu kiến cao cao chiến tháp. Những này cử hình chiến tháp mỗi cái đều có mấy trăm mét cao, mấy chục mét thô, tu được không bình thường kiên cố. Phía trên che kín đại bác phát xả lỗ. Ở trên cao nhìn xuống về sau, ban đầu tầm bắn 10 cây số đại bác, lại có thể nhiều đánh mấy cây số. Mà mấu chốt nhất là bọn họ có thể ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống toàn bộ chiến trường, vì phía dưới đại bác chỉ dẫn pháo kích phương hướng. Đương nhiên, Thích Thiên Đế cũng không có quên tiến hành thử bắn. Nhượng mỗi chỗ trận địa pháo binh đều nã pháo đánh một trận, mục tiêu xác định xạ kích phạm vi, sau đó đem chúng nó xạ kích địa phương vẽ thành ô vuông nhỏ, cũng biên thượng đẳng mã. Cứ như vậy, chỉ cần tiền tuyến quan sát viên nói cho bọn hắn một cái mã số, bọn họ liền biết nên đi chỗ nào nã pháo, đồng thời nên dùng dạng gì góc độ nã pháo. Theo thời gian chuyển rời, một tòa lại một tòa tháp cao bị thủ đứng lên. Khi tháp cao số lượng vượt qua 30 ta thời điểm, liền đã hình thành tương đối cường đại lập thể xạ kích Internet. Liền ngay cả thiên sứ trưởng La Phi Te cũng đối Thích Thiên Đế cái này thiên mã hành không đồng dạng phòng ngự thủ đoạn khen không dứt miệng. Nàng thậm chí nói, muốn là như thế này tháp cao có thể tu kiến 100 lượng trăm tòa, nàng liền có tuyệt đối nắm chắc ngăn trở đối phương tiến công. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế tuy nhiên có thể lấy gần như vô hạn tu luyện, có thể là ác ma quân đoàn bên kia lại không phải đứa ngốc, căn không có khả năng cho hắn đầy đủ thời gian. Có thể ẩn thân điều tra binh chủng không hề chỉ có Thích Thiên Đế nhôm đầu chó, ác ma bên kia cũng có rất nhiều. Mà lại, tại lần trước chịu thiệt thòi lớn về sau, ác ma quân đoàn cũng rốt cuộc coi trọng cái này còn thừa một nắm bộ đội. Bọn họ lần trước cho nên bị đánh đến thê thảm như vậy, nguyên nhân chủ yếu cũng là quá mức khinh địch, coi là đã đại hoạch toàn thắng, chiếm lĩnh vị diện 9/9 địa phương. Ánh sáng một phương căn không có khả năng lật bàn, cho nên mới sẽ cực độ phân tán bộ đội. Kết quả là bị Thích Thiên Đế nắm lấy cơ hội, hung hăng đánh một phen. Tiền tiền hậu hậu hơn 200 cái hoàng kim cấp ác ma chiến tử, tại sâu sắc nhói nhói truyền kỳ ác ma chát cổ lãng đồng thời, cũng làm cho hắn đối Thích Thiên Đế tràn ngập cảnh giác cùng cừu hận. Cho nên gia hỏa này trước tiên liền điều động hội ẩn thân cao thủ tới điều tra, đồng thời bắt đầu triệu tập gánh vác đến toàn bộ đại lục bộ đội. Nhưng là trên phiến đại lục này thực sự quá lớn, không sai biệt lắm có phương viên mấy chục vạn dặm, đến ngàn vạn ác ma phân tán ra ngoài, cũng cơ cùng ngư nhập đại hải một dạng, muốn thu hồi lại có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Đến truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cùng một cách khác truyền kỳ ác ma thương thế, không sai biệt lắm muốn 2-3 năm tài năng chậm rãi dưỡng tốt. Cho nên bọn họ dự định là chờ 2-3 năm, để cho mình bộ đội đang phát triển lớn mạnh lớn hơn một chút, sau đó liền có thể lấy Thái Sơn áp đính thế, dễ như trở bàn tay nghiền chết thiên sứ trưởng La Phi Te cùng dưới tay hắn. Phải biết, ác ma quân đoàn khuyết trương tốc độ có thể là vô cùng vô cùng nhanh. Bọn họ trừ chính mình vì diện bộ đội bên ngoài, còn có thể thông qua ma hóa địa phương thổ dân phương thức, đại lượng thu hoạch được pháo hôi, thậm chí là cao thủ. Nhất là một số cường đại chiến chức người bị ma hóa về sau, thực lực không hàng phản tăng, mà lại sẽ trở thành ác ma quân đoàn trung thực chuyên nhất chó săn. Chỉ tiếc hoàng kim tầng thứ chiến chức người bình thường đều có so sánh kiên định tín ngưỡng, cận kề cái chết cũng không tiếp thụ ma hóa. Cho nên ác ma quân đoàn còn không có bổ sung quá nhiều hoàng kim tầng thứ ma hóa chiến chức người. Nhưng là chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, có thể chiếm lĩnh cả cái vị diện, vô luận là giải rác nhân loại còn là ma thú, đều sẽ bị đại lượng ma hóa, từ đó mở rộng bọn họ quân đội. Không thể không nói chát cổ lãng kế hoạch là tốt, nhưng là đáng tiếc, hắn lại không ngờ rằng thiên thần học viện nhúc tay. thông qua thần hàng thuật xuống tới 101 học sinh. Vậy mà cho hắn tạo thành cự đại làm phức tạp. Nhất là Thích Thiên Đế. Vậy mà liều mạng lượng lớn tư nguyên. Xứng sở sinh sinh đem thiên sứ trưởng La Phi Te thương thí cho chữa trị. Điều này sẽ đưa đến song phương tầng cao nhất chiến lực mất cân bằng. Sau đó liền là ác ma quân đoàn một lần thảm bại. Thậm chí Trát Cổ Lãng đều bị ép cưỡng ép khôi phục thương thí. Mà trả giá đắt cũng là chỉnh một chút hơn 100 cái luyện kim đại ác ma. Ở trong đó rất nhiều đều là hắn thuộc hạ. Mà lại hy sinh nhiều như vậy hoàng kim tầng thứ cao thủ. Lại vẻn vẹn chỉ là nhượng hắn sách 2 năm trước chữa khỏi vết thương. Trừ ngoài ra, liền không còn có chỗ tốt gì. Cơ hồ tương đương trắng mất không. Cho nên nhượng tâm hắn đau không được. Tức giận dưới Trát Cổ Lãng liền rốt cuộc chờ không nổi, một bên triệu tập bộ đội, một bên tiến hành điều tra. Mà điều tra kết quả thì là nhượng Trát Cổ Lãng giật nảy cả mình. 30 ta cao mấy trăm thước cử hình tháp cao. Mỗi một tòa tháp cao phía trên đều có chí ít trên 100 tên luyện kim đại bác đối bên ngoài. Nhất là làm hắn kinh dị là dạng này luyện kim đại bác còn có lấy ngàn mà tính. Đều phân bố tại các cái địa phương. Bị dày đặc lơ. To. Cơ. To. Tị. Bảo vệ nghiêm mật. Không chỉ có như thế. Quang Minh Trần Doanh ra hỏa tựa hồ cũng nhận lần trước đại thắng ảnh hưởng. Biến là nó tràn đầy. Không riêng này 100 cái thiên thần học viện học sinh. Bốn phía xuất kích. Khắp nơi giết hại ác ma. Thậm chí liền liền địa thổ dân chiến chức người. Cũng là liên tiếp xuất kích. Dựa vào địa hình quen thuộc. Cho ác ma đại quân tạo thành không ít phiền phức. Dưới loại tình huống này Trát Cổ Lãng liền trong nháy mắt nhận định thời gian đã không hề đứng tại hắn phía bên kia. Nếu như muốn là tiếp tục kéo dài. Quang Minh Trận Doanh phòng ngự hội càng ngày càng mạnh. Nhân số cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nhất là những thiên thần học viện đó ra hỏa. Mỗi một cái có thể thần hàng học sinh đều là trong tinh anh. Thậm chí có thể được xưng là ánh sáng sứ đồ. Thủ hạ đều có mấy chục trăm vạn đại quân. Cái này nếu để cho bọn họ đem sở hữu bộ đội đều triệu tập tới. Chỉ sợ về số lượng đều muốn đè lại qua ác ma quân đoàn. Thiên thần học viện 60 chương 579 công chúa phiền não kết quả là. Trát Cổ Lãng liền không kịp chờ đợi hạ lệnh đã tập kết trăm vạn ác ma quân đoàn bắt đầu đẩy về trước. Cùng lúc đó, tiếp tục thúc giục còn lại ác ma ra tốc đuổi tới. Nhất là những cao đẳng đó ác ma. Càng là nhất định phải bỏ qua pháo hôi. Tại trong vòng thời gian quy định đến. Nếu không liền lấy quân pháp luận xử. Tuy nhiên thâm uyên ác ma là hỗn loạn. Nhưng là liên lụy đến quân pháp sự tình. Cho tới bây giờ đều là huyết tinh đến không thể lại huyết tinh sự tình. Cho nên không có bất kỳ người nào có can đảm không xem ra gì. Mà liền tại Trát Cổ Lãng trăm vạn ác ma đại quân dần dần tiến lên thời điểm. Đã có phát giác Le Ve công chúa. Liền đem sở hữu mấy người kia đều triệu tập lại. Tại vùng ngoại ô một chỗ trong lều vải mở tiểu hội. Có thể tiến vào cái hội nghị này. Đều là Le Ve công chúa chọn lựa tâm phúc. Tổng cộng cũng chỉ có 7 cách mà thôi. Trong đó có 2 người trọng yếu nhất. Một cách là cao hơn 30 mét kim giáp cử nhân, đến từ Kim Thái Thản nhất tộc, tên tựu khắc Kim Thái Thản. Một cách khác là cách trong trắng lộ hồng nữ tính thiên sứ. Tướng mạo yêu diễm cùng cực. Nhất là bờ môi tinh hồng như máu, tràn ngập dụ hoạt. Nàng chính là đặc thù máu thiên sứ nhất tộc. Tên một mực là cái bí mật, chỉ có một cái danh hiệu đỏ thấm. Hai người bọn họ sau lưng gia tộc đều cùng Le Ve công chúa thế lực sau lưng. Có thiên ti vạn lũ liên hệ. Xem như cùng một phe phái ngoại vi thế lực. Cho nên hai người kia cùng Le Ve công chúa cùng một chỗ từ dưới đất thành sau khi ra ngoài. Cũng liền tự nhiên mà vậy thành nàng đáng tin người hầu. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn thực lực không đủ. Càng là bởi vì bọn hắn thân phận kém một bậc, tự nhiên chỉ có thể làm tiểu đệ. Đương nhiên, bởi vì Le Ve công chúa may mắn tăng mạnh, liên đới tiểu đệ cũng có thể đi theo được nhờ. Cho nên bọn họ gia nhập về sau, cũng không tính ăn thiệt thòi. Chí ít tại cái vị diện này, bọn họ thu hoạch liền đã vượt qua bản thân ngoài dự liệu. Cho nên đối Le Xe công chúa liền càng thêm khăng khăng một mực đi theo. Về phần còn lại mấy cái, cũng đều là nhất thời nhân tuyển. Không chỉ có thực lực cường đại, mà lại trí tuệ bất phàm. Cho nên mới bị Le Xe công chúa bổ nhiệm làm phản đế liên minh tiểu đội trưởng. Mỗi người đều trông coi mấy cái thành viên, xem như trong liên minh tầng lãnh đạo. Chờ mọi người đến đông đủ về sau, Le Xe công chúa liền cau mày nói ra: ta sớm điều động bộ đội trinh sát đã được đến tin tức, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng chính xuất lính lấy chí ít 150 vạn trở lên ác ma đại quân, hướng chúng ta cái phương hướng này giết tới. Chúng nó số lượng còn đang không ngừng gia tăng lấy, nhiều nhất 10 ngày liền có thể đến thành tường. Đến lúc đó tất nhiên là một trận thảm liệt vô cùng công phòng chiến. 150 vạn trở lên ác ma đại quân sao? Huyết thiên sử Đa Zét lập tức cau mày nói ra: 10 ngày về sau chỉ sợ cũng muốn vượt qua 2 triệu. Mà ở trong đó người không làm chúng ta lời nói, coi như đem nạn dân đều tăng thêm, cũng liền một hơn 30 vạn mà thôi. Dựa vào thành tường còn có thích thiên đế chế tạo những luyện kim đó đại pháo, có lẽ vẫn là có thể ngăn trở. Kim Thái Thản khắc kim nói theo: ngăn trở tự nhiên là có thể ngăn trở, nhưng vấn đề là thương vong có bao nhiêu. Huyết thiên sử Đa Zét cao mày nói ra: đừng quên, đối mặt giống như thủy triều ác ma đại quân, khẳng định là muốn có người đổi lên tuyến đầu. Mà thích thiên đế hiện tại cũng đã là dân sự quan viên, lại thêm hắn có thể xưng khủng bố chiến trường năng lực chỉ huy, chỉ sợ đến lúc đó phụ trách chỉ huy bộ đội phòng ngự người cũng là hắn. A, ngươi cảm thấy hắn hội đưa ai đi đầu tường làm bia đỡ đạn? Cái này còn phải hỏi sao? Kim Thái Thản khắc kim vẻ mặt đau khổ cười nói: chỉ sợ chỉ có thể là chúng ta những này thằng xui xẻo đáng giận. Le Xe công chúa cũng đi theo nghiến răng nghiến lợi mắng: ta thậm chí đều biết tên hỗn đàn kia hội dùng dạng gì lấy cớ. Hắn tám thành sẽ nói trên tay ngươi đều là da dày thịt béo cự nhân, không ném tới trên đầu thành khi nhục thuẫn. Chẳng lẽ còn muốn ở phía sau tiến hành viễn trình chuyển vận sao? Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời đều là dở khóc dở cười. Thật đúng là đừng nói, thích thiên đế đến lúc đó tuyệt đối sẽ dùng dạng này lấy cớ buộc Le Xe công chúa bộ đội qua làm bia đỡ đạn. Mà thiên sứ trưởng La Phi Te ngươi khẳng định sẽ đồng ý, bởi vì cái này lấy cớ thật sự là quá đang lúc, đến mức cũng không thể xem như lấy cớ. Bất đắc dĩ, huyết thiên sử Đa Zét khác cau mày nói: vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bằng không theo trước kia nói, sớm chạy đi, trong này có 2 cái chỗ khó. Kim Thái Thản khắc kim hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra: một cách là thiên sứ trưởng La Phi Te chưa chắc sẽ thả người. Chúng ta nơi này có 10 mấy cái học sinh, 20-30 vạn đại quân, đã là một cỗ rất cường lực lượng. Ở cái này địch quân tiếp cận thời điểm, bất luận cái gì một cái quan chỉ huy đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chỉ là một cái khác chỗ khó, Le Xe công chúa bỗng nhiên tiếp lời nói: chỉ sợ sẽ là lương thực. A vân, Kim Thái Thản khắc kim gật gật đầu, sau đó cực kỳ bất đắc dĩ nói ra: đội chúng ta ngũ bên trong cơ hồ không có bao nhiêu luyện kim khôi lỗi, đều là tương đối cường đại sinh vật, cần đại lượng thực vật tài năng duy trì chiến đấu. Nhưng bọn hắn hết lần này đến lần khác không có quá nhiều thực vật. Ai, huyết thiên sử Đa Zét thở dài một hơi nói: sớm biết ngay tại luyện kim khôi lỗi. Đừng đùa, Le Xe công chúa lại bĩu môi nói: ngươi cho rằng ta không muốn tại luyện kim khôi lỗi? A, mấu chốt là loại kia đồ chơi trên chiến trường liền đặc biệt dễ dàng hỏng. Tại cách địa phương dù quái này, sinh vật thụ thương có thể chính mình trị liệu, có thể luyện kim khôi lỗi hỏng, ngươi dự định qua tìm ai tu? Chẳng lẽ còn muốn lại đi cầu thích thiên đế tên hỗn đàn kia sao? Ai nha, còn giống như thật là như thế này, trách không được chúng ta đều không hẹn mà cùng mang sinh vật đây. Huyết thiên sử Đa Zét nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói: có thể kể từ đó, chúng ta chẳng phải là muốn bị quản chế tại thích thiên đế không có cách. Ai kêu tên kia có nhiều như vậy hoa tiên tử, có thể không ngừng sản xuất lương thực đâu? Kim Thái Thản khắc kim cười khổ nói: thậm chí liền ngay cả thiên sứ trưởng La Phi Te đều không thể không từ trong tay hắn mua sắm lương thực. Mà chúng ta cái này 20-30 vạn người thực vật, kỳ thực cũng đều là từ Thích Thiên Đế bên kia chuyển tay tới. Nhưng là cái này đáng giận hỗn đản, mỗi lần liền cho mấy ngày sử dụng, hoàn toàn không cho chúng ta chứ hàng thực vật thời cơ. Nếu như chúng ta muốn đi ra ngoài làm một mình lời nói, Le Ve công chúa cau mày ngẫm lại, nói ra chỉ sợ phải làm cho tốt khổ chiến mấy tháng chuẩn bị. Như vậy thực vật dự trữ cũng là một cách một trận gian nan vấn đề. Thiên sứ trưởng La Phi Te có lẽ sẽ e ngại tại chúng ta sau lưng thế lực mà lựa chọn nhượng chúng ta rời đi. Nhưng là Thích Thiên Đế gia hỏa này lại tuyệt sẽ không bị chúng ta hù đến. Cho nên muốn từ chỗ của hắn đạt được lượng lớn lương thực, cơ hồ là không thể nào. Huyết thiên sứ Đa Dép bất đắc dĩ nói ra. Thế thì cũng chưa chắc. Le Xe công chúa bỗng nhiên híp mắt, sát khí đằng đằng nói. Đi, chúng ta qua tìm Thích Thiên Đế đàm phán qua. Nói xong, Le Xe công chúa liền mang theo mọi người bay trở về. Ngày thứ hai, Le Xe công chúa liền mang theo Tâm Phúc cùng Thích Thiên Đế tại một cái bí ẩn địa phương gặp mặt. Nơi đây là Le Xe công chúa lựa chọn một chỗ vứt bỏ biệt thự, cơ hồ không có người ngoài. Sau đó phái người đi mời Thích Thiên Đế. Kỳ thực, nếu như Le Xe công chúa không phải có nằm vùng thân phận, nhất định phải cho hắn mấy cái phần mặt mũi lời nói, Thích Thiên Đế là căn bản sẽ không chim bọn gia hỏa này. Nhưng là cân nhắc đến Le Xe công chúa cho mình tình báo cùng bước kế tiếp kế hoạch, Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn tới. Song phương liền ở trong đại điện gặp mặt. Thích Thiên Đế mang theo 10 cái thần quái hộ vệ, Le Xe công chúa cũng có mấy cái tiểu đệ cùng cường đại hộ vệ. Song phương vừa thấy mặt liền bắt đầu giằng co, bầu không khí biến đến mức gì thường khẩn trương, chỉ sợ hơi không như ý liền sẽ đánh nhau. Le Xe công chúa sở kiến phản đế liên minh, nó hạch tâm tư tưởng chính là muốn phản kháng Thích Thiên Đế, cho nên song phương căn liền là tử đối đầu bình thường quan hệ. Nhất là tại Le Xe công chúa nhìn thấy 10 cái cao lớn thần quái thời điểm, đều là trong mắt đều đỏ. Nếu không phải Le Xe công chúa lòng tham nhất thời, đem chính mình âu yếm Aladdin bại bởi Thích Thiên Đế, như vậy những này cường đại luyện kim pháp sư liền hẳn là nàng. Nhưng bây giờ, những này thần quái không chỉ có trở thành Thích Thiên Đế cận vệ, càng là bị người ta kiếm lời không biết bao nhiêu lợi ích. Chỉ nói hiện tại giữ gìn trang bị cùng chế tạo dược tề hai hạng, liền để Thích Thiên Đế có thể mỗi ngày đều ngủ ở tiền vàng bên trên. Có thể thấy được lợi ích lớn đến bao nhiêu. Le Xe công chúa nghĩ đến những thứ này lợi ích nên là mình, liền có loại ngũ tạng câu phần cảm giác. Thích Thiên Đế nhìn thấy Le Xe công chúa này tinh mắt đỏ, liền lập tức ý thức được không thích hợp. Tranh thủ thời gian ra vẻ kiêu ngạo cười lạnh nói. Làm sao các ngươi không phải là muốn ở chỗ này động thủ, có cần hay không chấm nhắc nhở các ngươi một câu, tại quân pháp nghiêm khắc thiên sứ quân đoàn, dĩ hạ phạm thượng thế nhưng là trọng tội. Lời vừa nói ra, Le Xe công chúa cùng bên cạnh hắn người trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, cũng không dám lại lộ ra dương cung bạc kiếm thần sắc, sợ bị hiểu lầm. Không có cách, ai kêu Thích Thiên Đế đã lăn lộn thành dân sự quan viên, ở chỗ này địa vị gần với thiên sứ trưởng La Phi Te, có thể xem như Le Xe công chúa bọn người người lãnh đạo trực tiếp. Le Xe công chúa bọn họ nếu thật là dám đối cấp trên trợ thủ, Thích Thiên Đế coi như giết bọn hắn cũng không ai nói cái gì. Thiên sứ quân đoàn quân quy chính là như vậy xâm nghiêm. Le Xe công chúa cưỡng ép thở mấy hơi thở, để cho mình tỉnh táo lại về sau, liền lạnh lùng nói ra. Lần này gọi ngươi tới, chỉ muốn nói cho ngươi một tin tức. Áp ma quân đoàn nhiều nhất còn có mấy ngày liền đến. Ô Thích Thiên Đế xem thường địa lạnh hừ một tiếng nói. Ngươi cũng không phải loại kia sẽ đối với chấm chủ động bày ra khá lắm. Lần này vậy mà khác thường cung cấp tin tức. Hắc hắc. Khẳng định còn có âm mưu gì a. Hừ, Le Xe công chúa bên người huyết thiên sứ Đa Dép lập tức liền lạnh hừ một tiếng nói. Khác không biết nhân tâm tốt cáp Thích Thiên Đế trực tiếp cười lạnh nói. Nói như vậy liền không có phụ ra điều kiện đắt như vậy. Chấm liền đi. Đừng, Le Xe công chúa vội vàng gọi lại hắn. Không bình thường bất đắc dĩ nói. chúng ta còn có chuyện muốn tìm ngươi. Ha ha. Liền biết không có đơn giản như vậy. Thích Thiên Đế khinh thường bĩu môi nói. Nói đi. Các ngươi đến cùng muốn thế nào đầu tiên? Chúng ta không muốn thủ thành. Le xe công chúa nghiêm túc nói, bởi vì chúng ta lo lắng ngươi hội coi chúng ta là pháo hôi. Đây quả thực là nhất định nha. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra, các ngươi tất cả mọi người sẽ trở thành quang vinh pháo hôi. Tại các ngươi bộ đội không có chết sạch trước, ta là quyết sẽ không cử đi địa bộ đội. Thiên thần học viện 60 chương 580 tạm thời hợp tác. Huyết thiên sử Đa Z lập tức liền phẫn nộ hét lớn. Ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Quan báo tư thù. Muốn hay không rõ ràng như vậy à? Vì cái gì không thể rõ ràng như vậy đâu? Không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Thích Thiên Đế xem thường nói ra. Các ngươi cái tổ chức này đều có thể công khai gọi phản đế liên minh. Nói rõ muốn đối phó chấm. Chấm đều không nói gì thêm. Ngươi còn không biết xấu hổ quái chấm. Rõ ràng ngươi huyết thiên sử Đa Z nhất thời im lặng. Kim Thái Thản khắc kim làm theo cau mày nói ra. Ngươi tốt nhất suy tính một chút sự tình hậu quả. Ta minh bạch nói cho ngươi. Nơi này bất luận kẻ nào bối cảnh đều so ngươi không chờ hắn nói hết lời. Thích Thiên Đế liền cực kỳ không kiên nhẫn nói ra. Im miệng đi. Ngươi cách này heo mập. Nơi này không có bất kỳ người nào quan tâm ngươi cầu thí bối cảnh. Ngươi Kim Thái Thản khắc kim nhất thời liền bị tức chết đi được. Nếu không phải sau cùng một tia lý trí ngăn lại hắn. Hắn thật sự muốn đồng thủ đánh người. Nhưng dù cho như thế, Kim Thái Thản khắc kim này căn phòng một dạng quyền đầu bóp kéo gẹt vang. Hiển nhiên là cực không cam tâm. Le xe công chúa trước đưa tay trấn an một chút thẹn quá hóa giận Kim Thái Thản khắc kim. Sau đó liền híp mắt nói ra. Công chúa biết ngươi ý nghĩ. Đơn giản cũng là hy sinh chúng ta lợi ích. Thành toàn ngươi. Ha ha. Nói không tệ. Thích Thiên Đế nhất mặt đắc ý nói ra. Ép khô cừu địch huyết nhục. Trở thành chấm càng tiến một bước đá gây chân. Thế nào? Có phải hay không cảm giác rất lợi hại? Sảng hừ le ve công chúa khinh thường cười lạnh nói. Nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Nhưng là đáng tiếc ngươi đánh giá quá thấp chúng ta. Công chúa hôm nay liền đem lời nói minh bạch đặt ở cách này. Chỉ cần ngươi dám làm như thế. Vậy chúng ta liền sẽ ngài chống cự. Vụng trộm phá hư thành tường cùng phòng ngự biện pháp. Bảo đảm nhượng ác ma đại quân rất nhanh đánh ngươi thành tường. Sau đó giống như thủy triều tràn vào toàn bộ bán đảo. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời liền bị le xe công chúa chơi liều cho kinh ngạc đến ngây người. Nhìn không được kinh ngạc nói. Ngươi có muốn hay không áp như vậy à? Dựa theo chấm phương án. Các ngươi mặc dù sẽ tổn thất nặng nề. Thế nhưng là chỉ muốn vì diện này thu hoạch được cứu vãn. Cuối cùng vẫn có thể thu hoạch không ít lợi ích. Nhưng mà muốn là dựa theo ngươi phương án đến. Các ngươi coi như ngươi không có gì cả, không có việc gì. Ngàn vàng khó mua ta vui lòng le xe công chúa cười hắc hắc nói. Vì diện này. Hiện tại cơ hồ là ngươi nhất gia độc đại. Cho nên một khi nhiệm vụ thất bại. Vị diện trầm luôn. Như vậy ngươi tổn thất không hề nghi ngờ là lớn nhất. Chúng ta tổn thất một chút cũng không quan trọng. Dù sao chúng ta lại không có người truy sát. Căn không vội mà thăng cấp phi hành pháo đài. Ngươi Thích Thiên Đế lần này là thật bị hù dọa. Xác thực. Le xe công chúa nói một chút đều không sai. Nàng hoàn cảnh bên ngoài cực kỳ rộng rãi. Giới hà bên trong gần như không sẽ có quá nguy hiểm sự tình phát sinh. Coi như nhiệm vụ lần này không thành công. Đằng sau cũng có đền bù thời cơ. Mà lại máy bay sẽ rất lớn. Có thể Thích Thiên Đế vậy liền không giống nhau. Gia hỏa này thân thể liền nhận người hận. Trên đỉnh đầu càng là nhiều ngày làm phân viện viện trưởng siêu cấp treo giải thưởng. Lập tức liền thành trúng mũi tên. Nhất là này 100 cái thánh thương thiên sứ treo giải thưởng, liền liền truyền kỳ cường giả đều vì tâm động. Có thể nghĩ, một khi Thích Thiên Đế ra an toàn khu, chờ đợi hắn, sẽ là kinh khủng bực nào địch nhân dưới loại tình huống này. Thích Thiên Đế khẳng định là muốn không tiếc bất cứ giá nào thăng cấp phi hành pháo đài. Mà nhiệm vụ lần này chỉ cần Thích Thiên Đế có thể hoàn mỹ hoàn thành, liền có thể thu hoạch lượng lớn vật tư. Chỉ khi nào làm hư lời nói, đằng sau nhiệm vụ sẽ càng khó, bó tay chân cũng nhiều hơn. Cái này sẽ thật to liên lụy phi hành pháo đài tốc độ lên cấp. Mà cái này thế nhưng là quan hệ đến Thích Thiên Đế thân gia tánh mạng sự tình. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Thích Thiên Đế liền phát hiện chính mình tuy nhiên ưu thế rất lớn, có thể cuối cùng cũng không phải là không có chút nào tai họa ngầm, lại còn thật sự bị Le Ze công chúa bắt lấy một cái không phải nhược điểm nhược điểm. Thích Thiên Đế cau mày nói ra, ngươi làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ bị thiên sứ trưởng La Phi Te phát hiện sao? Vạn nhất đến lúc hắn đem các ngươi đưa lên sổ đen, các ngươi tại thiên sứ quân đoàn danh tiếng sẽ phải thối. Ha ha, Le Ze công chúa không thèm quan tâm nói ra, khác cầm cái đồ chơi này hù dọa chúng ta, chúng ta có thể cùng ngươi cái này thổ dân không giống nhau, liền coi như chúng ta tại thiên sứ quân đoàn danh tiếng lại thối, bọn họ cũng sẽ xem ở cha ta cùng lão nương trên mặt mũi cho ta chiếu cố. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm cái này? Thích Thiên Đế nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Mà Le Ze công chúa làm theo dương dương đắc ý nói ra, ta hiện tại bằng vào ta danh dự thể, chỉ cần ngươi dám để cho ta cùng ta minh hữu đưa đến đầu tường làm bia đỡ đạn, chúng ta liền tuyệt đối sẽ cố ý tổn hại thành tường cùng phòng ngự biện pháp, cố ý nhượng ác ma quân đoàn công phá bán đảo, hủy diệt toàn bộ thế giới. Cho nên ngươi nhất định phải lập tức làm ra lựa chọn, là cùng chúng ta đồng quy vu tận, vẫn là đáp ứng chúng ta điều kiện. Thích Thiên Đế nhất thời có chút ngẩn người, nhìn không được đưa tay phủ ở cái trán, cực kỳ tức giận nói ra, coi như các ngươi hung ác. Ha ha, Le Ze công chúa nhìn không được cười to nói, ngươi gia hỏa này vậy mà cũng có chịu thua thời điểm, thật sự là quá sảng. Ha ha, Huyết Thiên Sử Đa Dép cùng Kim Thái Thản Khắc Kim cũng đi theo cười ha hà, mặt mũi tràn đầy đều là hí ngược thần sắc. Thích Thiên Đế khí đến sắc mặt xanh lét, trực tiếp nghiến răng nghiến lợi nói ra, tranh thủ thời gian ra điều kiện, tuyệt đối không nên vượt qua ta nhẫn nại phạm vi, nếu không lời nói, không muốn ác ma xuất thủ, ta trước hết đem các ngươi toàn diệt. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Le Ze công chúa mân mê cao ngạo cái cằm nói ra, chúng ta điều kiện rất đơn giản, ngươi không ràng buộc cung cấp lương thực, cung ứng chúng ta bên ngoài tác chiến. Đối Huyết Thiên Sử Đa Dép nói bổ sung, thiên sứ trưởng La Phi Te nơi đó cũng phải ngươi đi giải quyết. Nói không tệ, Le Ze công chúa tranh thủ thời gian nói bổ sung, chuyện này ngươi nhất định phải chủ động nói ra, sau đó nhượng thiên sứ trưởng La Phi Te cho chúng ta ra lệnh. Cứ như vậy, chúng ta tài năng trắng trợn rời đi nơi này. Thích Thiên Đế suy nghĩ một chút, sau đó nói, chấm có thể cho thiên sứ trưởng La Phi Te cho các ngươi chính thức mệnh lệnh, để cho các ngươi không tham gia thủ thành chiến, mà là tại bên ngoài quanh co quấy rối. Nhưng là cái gì? Le Ze công chúa cau mày nói ra, nhưng là các ngươi cũng đừng hòng chỉ xem bộ phim không trợ lý nhi. Thích Thiên Đế lạnh lùng nói ra, các ngươi nhất định phải ra sức đánh giết Chát Cổ Lãng đến tiếp sau viện quân, nhất là vật tư tiếp tế, càng là tập kích trọng điểm. Dựa vào cái gì? Huyết Thiên Sử Đa Dép lập tức nói, Chát Cổ Lãng nếu là biết phía sau có chúng ta tại làm loạn, vạn nhất từ bỏ các ngươi, ngược lại công đánh chúng ta làm sao bây giờ? Nói đúng, chúng ta ở phía sau chỉ có thể hết sức nỗ lực, không thể quá mức mạo hiểm. Kim Thái Thản Khắc Kim cũng nói theo. Hừ, Thích Thiên Đế cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi nếu là dám tiêu cực tác chiến, thiên sứ trưởng La Phi Te tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Đến lúc đó cho các ngươi trở lại đến cố thủ mệnh lệnh, các ngươi đến cùng là nhận hay là không nhận? Hắn dám? Le Ze công chúa cười lạnh nói, ngươi yên tâm, thiên sứ trưởng La Phi Te biết rõ đường thân phận chúng ta, tuyệt sẽ không cho chúng ta cố ý chế tạo phiền phức. Ha ha, coi như hắn e ngại ngươi, chấm cũng sẽ không e ngại các ngươi. Thích Thiên Đế lạnh lùng nói ra, ta chỉ làm cho các ngươi định lượng lương thực, nếu như các ngươi còn muốn lời nói, nhất định phải giết ác ma mới được. Một khi để cho ta không hài lòng, các ngươi liền đợi đến chết đói đi, đáng giận. Ngươi làm sao dám uy hiếp như vậy chúng ta, Lê Ve công chúa phẫn nộ nói ra. Ngươi không phải cũng uy hiếp chấm sao, Thích Thiên Đế dương dương đắc ý nói. Cái này gọi đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi liền không sợ chúng ta đồng quy vu tận, Le Ve công chúa sát khí đằng đằng nói ra. Sợ Thích Thiên Đế hít mắt nói. Cho nên chấm lui một bước. Cho phép các ngươi tránh đi thảm thiết nhất công thành đại chiến. Nhưng nếu như các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước lời nói. Đây cũng là đừng trách chấm không khách khí, ngươi hẳn là minh bạch. Chấm không có khả năng không có không điểm mấu chốt mặc cho ngươi bài bố, Le Ve công chúa nhìn thấy Thích Thiên Đế thật tình như thế. Trong lòng cũng có chút bồn chồn. Nhìn hai bên một chút Kim Thái Thản Khắc Kim cùng Huyết Thiên Sử Đa Dép. Bọn hắn cũng đều khẽ lắc đầu. Không hy vọng Le Ve công chúa tiếp tục đâm kích ra hỏa này. Dù sao bọn họ cũng thật không muốn đồng quy vu tan. Kết quả là Le Ve công chúa liền cau mày nói ra. Chúng ta ở bên ngoài thực sự quá nguy hiểm. Vạn nhất Chát Cổ Lãng đánh tới. Người nào có thể ngăn cản truyền kỳ cao thủ như vậy đi. Cho các ngươi một cách bảo hiểm. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Chỉ muốn các ngươi kiến thức không ổn. Liền chủ động hướng đại hải phương hướng rút lui. Ta lại ở bờ biển chuẩn bị cho các ngươi một chiếc truyền kỳ chiến hạm. Coi như Chát Cổ Lãng đích thân đến. Cũng sẽ bị đánh cho chạy trối chết. Truyền kỳ chiến hạm Le Ve công chúa bọn người nhìn không được hoảng sợ nói. Chỗ nào đến 10 ước quân công đổi lấy, Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta hiện tại là trên một đường thẳng châu chấu. Ai cũng chạy không. Bán đảo bị công phá. Vị diện liền sẽ trầm luôn. Các ngươi cũng khẳng định hồi tổn thất nặng nề. Cho nên dưới loại tình huống này, ta cảm thấy chúng ta hẳn tạm thời từ bỏ ăn oán cá nhân, nho nhỏ liên thủ một thanh. Nói như thế nào, Le Ve công chúa nhíu mày nói. Ta có thể thông qua tử linh phi thuyền. Cho các ngươi liên tục không ngừng cung cấp lương thực cùng vật tư. Đồng thời điều động truyền kỳ chiến hạm tại bờ biển chờ lệnh. Chuẩn bị tùy thời tiếp ứng các ngươi. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Mà các ngươi cũng nhất định phải đem hết toàn lực tập kích Chát Cổ Lãng hậu phương. Cũng không thể để hắn đạt được liên tục không ngừng binh lực bổ sung. Không phải vậy lời nói. Vị diện này ngàn vạn ác ma đều tới. Ta bên này áp lực quá lớn, dạng này a, Le Ve công chúa cau mày một cái. Sau đó nhìn trái phải một cái. Nói ra. Các ngươi cảm thấy thế nào, cái này Huyết Thiên Sử Đa Dép nói ra. Muốn không đáp ứng hắn đi. Dù sao chúng ta tính nguy hiểm cũng không lớn. Đúng vậy a. Áp ma quân đoàn khẳng định phải đem chủ công phương hướng đặt ở cái này. Chúng ta chỉ cần tập kích cường độ không phải đặc biệt khoa trương. Liền sẽ không dẫn lửa thiêu thân. Kim Thái Thản Khắc Kim nói ra, huống chi còn có truyền kỳ chiến hạm làm hậu thuẫn. Thế nhưng là truyền kỳ chiến hạm chưa hẳn chống đỡ được Chát Cổ Lãng, A Le Ve công chúa hơi bất mãn nói ra. Ngươi yên tâm, Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói. Chát Cổ Lãng sẽ không tùy tiện rời đi chủ lực quân đoàn. Bởi vì đối diện cũng là nhìn chằm chằm thiên sứ trưởng La Phi Te. Một khi Chát Cổ Lãng rời đi. Thiên sứ trưởng La Phi Te liền khẳng định sẽ đem dưới tay hắn đều sát quang. Đồng dạng. Trái lại cũng là như thế. Thiên sứ trưởng La Phi Te tuyệt không dám tùy tiện rời đi. Cho nên hai người kia xem như lẫn nhau khóa chặt. Cũng không thể khinh ly. Thiên thần học viện 60 chương 581 ác ma quân đoàn, Le Ve công chúa nghe thấy lời này. Lại quay đầu cùng hai vị phụ tá thương nghị một chút. Cái này mới có chút bất đắc dĩ nói. Tốt à. Chúng ta có thể đạt thành hiệp nghị. Nhưng là nhất định phải ký lập khế ước. Miễn cho ngươi ở phía sau ám toán chúng ta. Phải biết. Le Ve công chúa bọn họ lần này tuy nhiên tránh đi chính diện tàn khốc công thành chiến. Lại cũng không có nghĩa là liền an toàn. Trên thực tế, thân ở địch hậu bọn họ cũng tương tự tràn ngập nguy cơ. Nhất là tại lương thực bị Thích Thiên Đế trưởng khống tình huống dưới. Một khi nếu là Thích Thiên Đế cố ý không cho lương thực, Le Ve công chúa mấy chục vạn người chỉ sợ cũng đến tươi sống chết đói. Dưới loại tình huống này, Le Ve công chúa bọn họ đương nhiên muốn dùng thiên sứ quân đoàn khế ước để ước thúc Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế đương nhiên sẽ không phản đối. Hắn mục đích cũng không phải là muốn hố Le Ze công chúa, mà chính là muốn vượt qua nan quan. Dù sao Le Ze công chúa cũng là hắn người. Mà lại lần này Le Ze công chúa nhiệm vụ cũng là phi thường gian khổ, có thể trợ giúp Thích Thiên Đế giảm bớt rất nhiều áp lực. Cho nên Thích Thiên Đế rất sung sướng đáp ứng. Sau đó song phương liền ký kết một cái thần thánh khế ước. Khế ước quy định, chỉ cần Le Ze công chúa bọn họ mỗi ngày ở bên ngoài nỗ lực đánh giết ác ma pháo hôi, Thích Thiên Đế nhất định phải cung cấp đầy đủ lương thực. Mà lại tại đối phương xuất động lực lượng cường đại khó xử Le Ze công chúa bọn người thời điểm, Thích Thiên Đế cũng nhất định phải điều động đầy đủ lực lượng bảo vệ bọn hắn. Nếu không liền muốn thủ khế ước lực trừng phạt. Khế ước ký tên về sau, song phương liền tạm thời đều buông lỏng một hơi. Chí ít có phần này khế ước tại, bọn họ liền không khả năng trở thành địch nhân, trừ phi chán sống. Đây chính là lấy thiên sứ quân đoàn danh nghĩa ký kết khế ước, có cường đại cùng cực thiên sứ quân đoàn thư xác nhận. Bất luận cái gì người vi phạm đều sẽ bị thiên sứ quân đoàn truy cứu trách nhiệm, trừ phi phản bội quang minh trận doanh, đầu nhập vào thâm uyên thế lực. Nếu không tuyệt không có khả năng tốt hơn. Đáng nhắc tới là, cho dù là Le Ze công chúa này mạnh đại bối cảnh, tại thiên sứ quân đoàn khế ước trước mặt cũng không hề có tác dụng. Cho nên Thích Thiên Đế đối bọn hắn cũng là phi thường yên tâm. Bởi vì thời gian cấp bách, mọi người người nào cũng không có nói nhảm nhiều. Thích Thiên Đế thống thống khoái khoái cung cấp đầy đủ 50 vạn người ăn được 7 ngày lương thực, nhượng Le Ze công chúa toàn bộ mang đi. Đương nhiên, Le Ze công chúa bọn họ cũng bị bách móc lượng lớn tiền vàng, nhượng Thích Thiên Đế thừa cơ tiểu kiếm lời một thanh. Le Ze công chúa nhìn lấy chồng chất như núi tiền vàng bị Thích Thiên Đế lấy đi, lòng như đao cắt, nhìn không được nghiến răng nghiến lợi nói: lần sau thần hàng, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không mang cử nhân. Đây thật là một đám thùng cơm. Những người khác che miệng, không dám nói lời nào, nhưng là hít mắt lại bại lộ bọn họ đang cười đến vô cùng sung sướng. Sau đó, lại qua trọn vẹn 12 ngày, ác ma quân đoàn đại quân mới chậm rãi bắn tới. Thích Thiên Đế cùng thiên sứ trưởng La Phi Te sóng vai đứng tại một chỗ tháp cao đỉnh đầu, nhìn mấy chục cây số bên ngoài ác ma đại quân. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, ác ma quân đoàn số lượng lần nữa bành trướng, đã vượt qua 2 triệu. Bản thiếu nói cũng có 20-30 vạn trở lên. Cũng mà còn có liên tục không ngừng pháo hôi tại từ 4 phương 8 hướng chạy đến hội tụ. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn gia tăng 10-20 vạn số lượng. Tuy nhiên ác ma quân đoàn vẫn như cũ hỗn loạn vô cùng. To to nhỏ nhỏ ác ma tạp cư cùng một chỗ. Thế nhưng là nhìn kỹ lời nói, vẫn có thể tìm ra trong đó một số nhân vật mấu chốt. Hoàng kim chất lượng đại ác ma tự nhiên là khiến người chú mục nhất. Thích Thiên Đế hôm nay chỉ là quét vài lần, tìm đến 200-300 cái. Lại thêm nhìn không thấy địa phương che giấu hoàng kim ác ma, chỉ sợ số lượng sẽ đạt tới 400 khoảng chừng. Thích Thiên Đế thế là liền không nhịn được cười khổ nói: bọn gia hỏa này quả nhiên là dốc toàn bộ lực lượng. Hoàng kim chất lượng ác ma vậy mà có nhiều như vậy. Ha ha, thiên sứ trưởng La Phi Te tiểu hào không thèm để ý cười nói: đã rất ít à. Nếu là không có ngươi lần trước hành động, bọn họ số lượng chí ít lại biến thành hơn 600. Vậy liền cơ hồ không có đánh. Mà bây giờ chỉ là 400. Chúng ta tuy nhiên chỉ có không đến 300. Thế nhưng là bằng vào luyện kim thiên sứ cường đại quần chiến năng lực, tuyệt đối có thể chống đỡ được bọn họ. Dạng này ta cứ yên tâm. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó có chút kỳ quái nói: tại sao không có thấy vị kia chát cổ lãng? Hắn nha, thiên sứ trưởng La Phi Te mỉm cười, sau đó nói: ngay tại cái kia tắm trong chậu. Đang khi nói chuyện, thiên sứ trưởng La Phi Te liền chỉ một cái phương hướng. Thích Thiên Đế vội vàng trông đi qua, liền phát hiện nơi đó có rất nhiều xe ngựa. Từ trong vực sâu ác ma thú lôi kéo, có trang đầu thạch xa, có trang quái gì vũ khí, còn có trang không ít vật tư. Hiển nhiên là ác ma dùng để công thành đồ vật. mà trong đó có một cỗ đặc thù xe ngựa. Từ chỉnh một chút, 8 cái cường tráng cùng cực ác ma thú cùng một chỗ lôi kéo. 20 mét thừa 30 mét kim loại trên thân xe. Điêu khắc hứa đẹp đẽ bao nhiêu hoa văn. Mà xe ngựa là một khối hồng sắc. Giống như bảo ngọc một dạng hình bầu dục thạch đầu. Tại thạch đầu chính giữa có một mảnh huyết trì ước chừng mười mấy mét vuông. Cái này khiến cho nhìn như cái bồn tắm tử. Tựa hồ cảm nhận được thiên sứ trưởng La Phi Te cùng thích thiên đế nhìn chăm chú. Bình tĩnh dòng máu bỗng nhiên nổi lên từng đảo gợn sóng. Sau đó từ bên trong duỗi ra một cái to lớn đầu to. Có được người ngũ quan. Xà nụ hôn dài. Tóc đều là từng đầu tiểu xà. Mặt mũi tràn đầy mọc đầy lân phiến. Lộ ra đặc biệt dữ tợn khủng bố. Hắn kim sắc dựng thẳng đồng tử đột nhiên mở ra, bắn ra một vệt kim quang thẳng đến Thích Thiên Đế mà đến. Thích Thiên Đế căn cũng không có nghĩ tới đối phương lại đột nhiên phát động công kích, mà lại khoảng cách mấy chục cây số, cho nên đánh trở tay không kịp. Nếu như chỉ có một mình hắn lời nói, chỉ sợ trực tiếp liền giữ nhiều lành ít. Nhưng là tốt tại thiên sứ trưởng La Phi Te liền đứng tại bên cạnh hắn. Thân thể không thấy dao động. Hôm nay chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền gặp được một đạo thánh quang lấp lóe, trực tiếp liền thêm chát cổ lãng phóng tới kim quang hóa giải. Thiên sứ trưởng La Phi Te sau đó khinh thường cười lạnh nói. Chát cổ lãng. Dù là ngươi sinh hoạt 1000 năm. Ngươi cũng vĩnh viễn là cái không phải trên bàn tiểu trùng tử. Lại còn có mặt ngay trước mặt ta làm đánh lén. Không cảm thấy mất mặt sao? Chát cổ lãng là cái tỉnh táo gì thường ra hỏa. Cũng không có bị thiên sứ trưởng La Phi Te mạo phạm lời nói chỗ chọc giận. Vẹn vẹn chỉ là khinh thường chừng liếc một chút thiên sứ trưởng La Phi Te. Sau đó tử tốn nói. Ngươi không phải cũng ngay trước mặt ta đánh lén ta người sao? Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy mất mặt? Mấu chốt là lão nương thành công nha. Thiên sứ trưởng La Phi Te đắc ý cười to nói. Có thể ngươi cái này quỷ mục. Ngươi truyền kỳ thân thể, đánh lén một cách nho nhỏ luyện kim thiên sứ, lại đáng xấu hổ thất bại. Ngươi nói ngươi mất mặt không mất mặt? Chát cổ lãng trên mặt lân phiến trong nháy mắt liền co rúm mấy lần. Sau đó liền khí cấp bại phôi nói. Ngươi chờ đó cho ta. Lần này ngươi nhất định sẽ chết. Sau khi nói xong, chát cổ lãng liền không tiếp tục để ý thiên sứ trưởng La Phi Te cùng thích thiên đế. Ngược lại đối bên người ác ma hô. Máu lạnh tiếp theo. Chát cổ lãng liền một đầu chìm vào dòng máu trong. Đúng là trốn đi. Nhưng mà. Chát cổ lãng dưới tay ác ma cũng không dám chậm trễ chút nào. Lập tức liền có mấy cái đại ác ma tự mình xuất thủ. Từ phía sau lồng bên trong nói ra mười mấy cái chiến chức người. Không để ý bọn họ kêu khóc. Trực tiếp cắt nát bọn họ cổ họng. Sau đó đem bọn họ đảo lại. Đầu hướng xuống. Để bọn hắn máu tươi chảy vào trong huyết trì. Những này chiến chức người cũng không phải phàm nhân, mà chính là từng cách đều tại bạch ngân lấy thượng tầng cao thủ. Trong đó thậm chí còn có hai cái hoàng kim cấp bậc cường giả. Dòng máu của bọn họ ẩn chứa phong phú năng lượng, mà lại nhiệt lượng rất cao. Chảy ra lúc đến sau đều là nóng hôi hổi. Rơi xuống đến trong huyết trì về sau, tựa hồ phát sinh phản ứng gì, dẫn đến toàn bộ ao dòng máu đều sôi trào lên. Rất nhanh, dòng máu trong liền truyền đến chát cổ lãng vui vẻ tiếng rên rỉ. Nhìn thấy cái này tàn khốc một màn, trên tường thành nhân loại đều nhao nhao tức giận mắng to. Thậm chí liền ngay cả thiên sứ trưởng La Phi Te cũng là sắc mặt tái xanh. Nhìn không được nói. Đáng chết loài bò sát. Ta tựa hồ hẳn là cho hắn một bài học nói. Thiên sứ trưởng La Phi Te liền móc ra tái nhợt chính nghĩa. Dự định hiện tại liền cùng chát cổ lãng đại chiến 300 hồi hợp. Nhưng là thích thiên đế lại kéo lại hắn, nói ra cẩn thận cái này có thể là cái bẫy dập. Làm sao ngươi biết? Thiên sứ trưởng La Phi Te nhìn không được cau mày nói. Ta không biết, thích thiên đế không chút do dự nói. Mà lại ta phán đoán là bẫy dập tỷ lệ cũng sẽ không vượt qua một nửa. Nhưng cái này đã đầy đủ gây nên coi trọng. Không phải sao? Lúc này thiên sứ trưởng La Phi Te đã tỉnh táo lại. Nghe thích thiên đế sau khi giải thích, cũng muốn không được gật gật đầu. Nói Ngươi nói không sai. Dù là chỉ có một nửa tỷ lệ là bẫy dập, cũng hoàn toàn không đáng để mạo hiểm. Cái này đúng. Bây giờ còn chưa có khai chiến. Tất cả mọi người ở vào chuẩn bị giai đoạn. Hoàn toàn không cần thiết tiến hành mù quáng mà đột nhiên tập kích. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Kỳ thực ta cảm thấy. Một trận chiến này chúng ta tỷ số thắng rất cao. Cho nên bất luận cái gì mạo hiểm hành vi. Đều là hoàn toàn không cần thiết. Thậm chí là ngu xuẩn. Ha ha, ngươi thật cảm thấy tỷ số thắng rất cao. Thiên sứ trưởng La Phi Te nhìn không được hiếu kỳ đắc đạo. Đương nhiên Thích Thiên Đế đã tính trước nói ra. Bởi vì là thời gian là đứng tại chúng ta bên này. Mỗi một ngày, chúng ta đều có thể thu hoạch được đại lượng viện quân. Mà đối phương bộ đội, ha ha, chỉ sợ là chết bao nhiêu, liền ít hơn bao nhiêu a, chí ít tạm thời tới nói. Không có cách nào đại quy mô bổ sung. Vâng, Thiên sứ trưởng La Phi Te gật gật đầu nói. Thông hướng Thâm Uyên cùng Quang Minh thế giới vì diện thông đạo đã bị đóng chặt hoàn toàn. Chúng ta ai cũng không có cách nào từ chính mình tổng bộ thu hoạch được trợ giúp. Nhưng là chúng ta lại có Thiên Thần Học Viện cách này chuẩn bị ở sau. Thiên Thần Học Viện vị trí chỗ ở cách nơi này không phải rất xa. Cho nên còn có truyền tống năng lực. Chỉ bất quá trả giá đắt có chút lớn. Không quan trọng a, chỉ cần có thể đánh thắng, giao ra giá lớn bao nhiêu đều có thể kiếm về. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Chát Cổ Lãng bây giờ nhìn lấy dễ chịu. Nhưng trên thực tế trong lòng cũng hẳn là có chút hoảng. Bằng không cũng sẽ không như thế cố ý khích dẫn chúng ta. Hắc hắc. Xem ra tên kia thật là muốn sớm quyết chiến. Nhưng chúng ta liền không cho hắn cơ hội. Tức chết hắn. Thiên sứ trưởng La Phi Te đi theo cười nói. Nói không sai, trở về sau đánh thắng một trận chiến này, ta muốn đem hắn cùng hắn bồn tắm tử đô đánh cái nhão nhẹt. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Đừng. Thiên sứ trưởng La Phi Te lại vội vàng nói. Chát Cổ Lãng xử trí như thế nào đều có thể. Thế nhưng là hắn huyết bồn lại nhất định phải thu được xuống tới. Đó là một kiện đặc thù kỳ vật. Phẩm cấp cao đạt truyền kỳ bên trên. Giá trị thậm chí so rất nhiều hiền giả bảo cổ đều cao. Thiên Thần Học Viện 60 chương 582 tổng tiến công bắt đầu. Thật. Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Cái này buồn nôn huyết bồn tử có cái gì tốt, ngươi cái này không hiểu sao. Thiên sứ trưởng La Phi Te vội vàng giải thích nói. Vật kia có thể đem huyết dịch đề thuần áp xúc, sau đó hình thành huyết khí tinh hoa, rót vào ngâm người trên thân, lấy ra tăng cường độ thân thể, đối truyền kỳ trở lên cường giả đều hữu hiệu đây. Thế nhưng là dùng máu người dịch, đây cũng quá buồn nôn. Thích Thiên Đế nhíu mày nói. Thứ này không phân chính tà, chính là một kiện kỳ vật. Thiên sứ trưởng La Phi Te cười giải thích nói. Tại ác ma trên tay, tự nhiên là dùng nhân loại cường giả huyết dịch. Thế nhưng là tại trên tay chúng ta, khẳng định sẽ có ác ma huyết dịch nha. Chí ít ta sẽ không phản đối dùng. Chát Cổ Lãng trước viết đề bạc chính mình. Ha ha. Thì ra là thế. Thích Thiên Đế nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói. Ha ha. Kỳ thực ta cũng không phản đối. Này nếu không dạng này, lần này chúng ta bắt sống Chát Cổ Lãng, dùng hắn máu ngâm chúc mừng, như thế nào? Ha ha. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Thiên sứ trưởng La Phi Te nhìn không được cười nói. Chát Cổ Lãng mặc dù không có truyền kỳ vũ khí, có thể một thân sự tình cũng không phải hư. Bát Tí Xà Ma Kiếm Thánh càng là lấy như gió bão công kích mà nổi danh. Muốn giết hắn đều rất khó. Ngươi còn muốn bắt sống cái này không phải là không được hoàn thành sự tình. Nhưng là độ khó khăn thực sự quá cao. Quá cao. Hắc hắc. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Thích Thiên Đế lập tức liền không nói thêm gì nữa. Mà chính là nghiêm túc quan sát đối diện ác ma quân đoàn. Thiên sứ trưởng La Phi Te thấy thế, cũng chỉ là bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó cũng liền không nói chuyện. Đi qua một phen quan sát, Thích Thiên Đế ban đầu hít mắt, dần dần nghiêm túc, mi đầu cũng thoáng nhăn lại. Bởi vì Thích Thiên Đế phát hiện, ác ma quân đoàn bên trong lại thêm ra rất nhiều mới thân ảnh. Đều lúc trước cho tới bây giờ chưa thấy qua chủng loại. Trong đó một số tuy nhiên cường hãn, có có thể xem xét cũng là không có não tử mãng phu. Số lượng cũng không nhiều. Cơ không tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng mà trong đó cũng có một chút, thì là nhượng Thích Thiên Đế sinh ra lòng cảnh giác. Trong đó, nhất làm cho Thích Thiên Đế lo lắng ác ma, chính là cái này vị diện bị vừa mới chuyển hóa đến ma nhân, cũng được xưng là ác ma nhân. Bởi vì bọn hắn đã đánh mất nhân loại thân phận. A ma nhân chuyển hóa vô cùng đơn giản, cũng không bình thường tàn nhẫn, đem đại lượng nhân loại tụ tập lại một chỗ, bức bách bọn họ uống xong ác ma máu, sau đó là ra đặc khác biệt tinh thần pháp thuật, để bọn hắn nổi điên, phát cuồng, dẫn phát nội tâm khát vọng nhất, đối máu tươi cùng bạo lực đáng sợ dục vọng. Sau đó những này điên cuồng nhân loại tại thể nội ác ma máu ảnh hưởng dưới, liền sẽ bắt đầu tự giết lẫn nhau. Thất bại giả luôn vi thực vật, người thắng trận đạt được siêu thoát, cuối cùng có thể chuyển hóa á ma nhân 10 không còn một. Nhưng là chuyển hóa đi ra á ma nhân sẽ trở nên phi thường cường đại, cơ đều có cao 3-5 mét độ, bắp thịt cả người hở ra, đồng thời da thịt cũng thay đổi thành màu đen xám áp ma da, cứng cỏi vô cùng, phổ thông vũ khí đều khó mà chặt thương tổn. Cho dù là một phàm nhân bình thường, trở thành ác ma nhân về sau, chiến đấu lực đều có thể tăng lên tới hắc thiết bên trên tầng thứ, thậm chí cũng có thể đạt tới thanh đồng cấp. Về phần ban đầu chiến chức người, cũng sẽ thu hoạch được một lần trở lên thực lực đề bạt. Thậm chí rất nhiều người đều vượt qua một cái đại cấp bậc, thanh đồng thành bạch ngân, bạch ngân thành hoàng kim. Có thể nói, á ma nhân lập tức liền thành một chi lực lượng cường đại. Nhất là bọn họ số lượng cực kỳ to lớn. Ánh sáng Thích Thiên Đế sơ mới nhìn đến liền có 450 hơn vạn. Thích Thiên Đế cho nên lo lắng bọn họ. Trừ bọn họ số lượng cùng thực lực bên ngoài, càng mấu chốt là những người này có được ban đầu trí nhớ, quen thuộc vị diện này, quen thuộc cách này thành tường đằng sau địa phương. Thậm chí rất nhiều người đều quen thuộc trên tường thành phòng thủ chiến sĩ loài người. Dưới loại tình huống này, á ma nhân xem như quen thuộc nơi đây hết thảy ra hỏa, không hề nghi ngờ sẽ trở thành lớn nhất đại uy hiếp. Thậm chí Thích Thiên Đế âm thầm lo lắng, những này á ma nhân bên trong có phải hay không có tinh thông nơi này địa lý ra hỏa. Vạn nhất bọn họ nếu là mang theo ác ma quân đoàn quấn đường nhỏ, hoặc là nói là từ eo biển công tới, vậy phiền phức có thể liền có chút lớn. Nghĩ được như vậy, Thích Thiên Đế liền cau mày nói ra, á ma nhiều người như vậy, bên trong khẳng định có quen thuộc nơi này địa hình ra hỏa. Ta sợ bọn họ sẽ tìm ra sơ hở, hoặc là dứt khoát từ trên biển đường vòng. Chỉ sợ chúng ta phải phòng bị một chút. U Vinh Quy Quy Mơ. Thiên sứ trưởng La Phi Te nghe xong, cũng lập tức cảnh giác lên, vội vàng nói, ngươi nói đúng, á ma nhân có được ban đầu trí nhớ, mà lại không có vô nhân tính, tư tưởng cực độ vặn vẹo, chỉ sợ cái gì sự tình đều làm được. Ngươi muốn làm sao phòng bị á ma nhân muốn lợi dụng trong đầu tình báo? Đơn giản cũng là ba cái phương diện. Thứ nhất cũng là từ trên biển đường vòng, thứ hai chính là tìm tới chúng ta không biết bí ẩn đường, từ dưới đất hoặc là từ những địa phương nào khác trực tiếp vượt qua thành tường. Thứ ba cũng là lợi dụng nhận biết người, tiến hành xúi dục hoặc là dụ hoặc, lấy đạt tới đổ bộ thành tường mục đích. Có đạo lý, thiên sứ trưởng La Phi Te lập tức gật gật đầu nói, trên biển đường vòng có nhất định khả năng, bởi vì thủy triều xuống thời điểm sẽ xuất hiện mảng lớn bãi cát cùng nước cạn khô, đủ để cho cường tráng ác ma đổ nước mà đến. Vậy cũng chỉ có thể tăng số người chạm gác, phòng bị hai bên đại hải. Thích Thiên Đế lập tức nói, mặt khác, ta hội khẩn cấp tại hai bên tu kiến một đạo phòng bị thành tường. Tuy nhiên khẳng định không phải rất lợi hại kiên cố, nhưng là chí ít có thể tới một trận. Phi thường tốt, ta hội riêng phần mình điều động mấy ngàn người đóng giữ. Thiên sứ trưởng La Phi Te nói tiếp, đến ở dưới đất thật đúng là phiền phức. Chúng ta vị trí bán đảo có rất nhiều núi lửa hoạt động, suối nước nóng, cùng địa hạ rong động. Trong đó rất nhiều động đá không chỉ có cự đại, mà lại thâm bất khả chắc, không chừng liền có thông đến thành bên ngoài tường. Vạn nhất nếu thật là có một đầu hai cái lối đi cũng một chút không hiếm lạ. Ai? Cái này phiền toái nhất Thích Thiên Đế ngẫm lại nói. Không có cách, chỉ có thể trước tìm ra một số động đá, nghĩ biện pháp an trí luyện kim hỏa dược. Thực sự không được liền đem động đá nổ sập, chí ít có thể lấy tranh thủ không thiếu thời gian. Cũng tốt, chỉ có thể tạm thời dạng này. Thiên sứ trưởng La Phi Te sau đó nói. Như vậy một điểm cuối cùng, lợi dụng người quen sự tình, chỉ sợ cũng không được khá lắm giải quyết. Điều động luyện kim sĩ binh, tại thành tường tiến hành mật thiết giám thị. Phàm là có ngu xuẩn, tin ác ma nhân này một bộ, liền trực tiếp cầm xuống đi. Thích Thiên Đế hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Đó là cái đần biện pháp, có thể tạm thời tới nói cũng chỉ có thể như thế. Tốt. Ta nghe ngươi thiên sứ trưởng La Phi Te gật gật đầu. Sau đó cười nói. Nhìn không ra, ngươi gia hỏa này chỉ biết đánh trận. Thật đúng là có một bộ A. Tại hạ giới thời điểm đánh 100.000 năm trận chiến, Thích Thiên Đế ngạo nghễ ngẩng đầu đến. Mây trôi nước chảy nói. Chưa gặp được bại một lần lời hại, trách không được ngươi chuyển sinh làm quyền thiên sứ đây. Thiên sứ trưởng La Phi Te nói ra. Này nếu không dạng này, thủ thành chiến ngươi đến chỉ huy thiên sứ trưởng La Phi Te là sĩ thiên sứ. An hiểu sông pha chiến đấu chiến đấu. Đối với chỉ huy cũng không thế nào an hiểu. Nhất là đại binh đoàn tác chiến. Phức tạp quân đội điều động. Càng làm cho đầu nàng đau. Nói như vậy, thiên sứ quân đoàn mỗi lần nhiệm vụ, đều sẽ điều động mấy cái thiên sứ trưởng phối hợp lại. Có an hiểu chiến đấu, cũng có an hiểu chỉ huy. Cũng tỉ như lần này, thiên sứ trưởng La Phi Te liền có một vị trí thiên sứ làm hợp tác. Nhưng là này con trùng đáng thương bây giờ còn đang trong hôn mê, căn không có cách nào chỉ huy tác chiến. Bất đắc dĩ, thiên sứ trưởng La Phi Te chỉ có thể chính mình trên đỉnh. Kết quả nhưng không ngờ nhìn thấy Thích Thiên Đế cái huyền này thiên sứ. Song phương giao lưu một phen, liền phát hiện đối phương là chiến đấu kỳ tài. Nàng tự nhiên cũng vừa muốn đem trên thân gánh nặng đẩy đi ra. Thích Thiên Đế biết bây giờ không phải là khiêm tốn thời điểm, cho nên rất lợi hại thản nhiên nói. Tốt à. Vậy thì do ta đến chỉ huy. Tuy nhiên không thích phòng ngự tác chiến, nhưng là ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng là không tệ. Người ta thích tiến công thiên sứ trưởng La Phi Te lập tức tò mò hỏi. Không sai. Chuẩn xác hơn nói. Ta am hiểu giải quyết đang tiến hành phòng ngự địch nhân. Từng tầng lột chúng nó xác ngoài. Sau đó nhấm nháp bên trong cam điểm thịt quả. Thích Thiên Đế đắc ý cười nói, đó mới là thích nhất. Xem ra ngươi khi đó xác thực rất lợi hại. Thiên sứ trưởng La Phi Te lập tức nói. Như vậy tiếp xuống sự tình liền giao cho ngươi. Ta phải qua nghỉ ngơi dưỡng sức. Đồng thời gắt gao tiếp cận Chát Cổ Lãng. Ngươi yên tâm, tên biến thái kia chắc chắn sẽ không cho ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Vậy liền không thể tốt hơn như vậy, ta muốn đi phát ra mệnh lệnh. Thích Thiên Đế mỉm cười, lập tức liền xoay người rời đi. Sau đó Thích Thiên Đế liền bắt đầu đối mình có thể chỉ huy bộ đội tiến hành điều chỉnh. Thiên sứ trưởng La Phi Te mặc dù nói đem tổng chỉ huy quyền đều giao cho hắn, nhưng là tinh nhuệ nhất 200 luyện kim thiên sứ vẫn còn chăm chú nắm trên tay. Này là thiên sứ trưởng La Phi Te chuẩn bị khẩn cấp bộ đội. Người nào cũng sẽ không cho. Thích Thiên Đế cũng là không tại. Dù sao những người khác cũng đủ để điều động. Quan trọng muốn nhìn ác ma quân đoàn chủ công phương hướng. Đi qua Thích Thiên Đế nhất phiên điều tra, hắn rất nhanh liền khóa chặt ba phương hướng. Sau đó đem bộ đội cơ động hướng này ba phương hướng điều tới. Đồng thời lại tăng viện binh một nhóm viễn trình vũ khí. Đáng nhắc tới là, Thích Thiên Đế tại một tháng này thời gian chuẩn bị bên trong, trừ tu kiến đại lượng phòng ngự kiến trúc bên ngoài, còn tận lực tu chỉnh rất nhiều đường. Kỳ thực đường chỉnh đốn đứng lên vô cùng đơn giản. Chỉ cần nhượng địa ngục hỏa đồng thời xe không đứng ở trên đường chạy vội, liền có thể rất mau đưa đường ép bình. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế trực tiếp ngay tại bán đảo nội bộ tu rất hơn đại đảo. Nhất là thành tường đằng sau, càng là đồng hành lấy sửa chữa tốt mấy đầu đường. Cho nên dạng này chính là vì nhanh chóng triệu tập bộ đội. Bởi vì ở công thành chiến thời điểm, một nơi nào đó có lẽ sẽ bị người ta đột nhiên công phá. Lúc này nhất định phải có nhanh chóng điều động bộ đội phương pháp, tài năng đem lỗ thủng đền bù. Nếu như bán đảo còn lúc trước loại kia giao thông không tiện bộ dáng, một trận cơ liền thua hơn phân nửa. Bởi vì người ta chỉ cần công phá một cái điểm, ngươi trợ giúp quá khứ liền phải hoa mấy cái giờ. Cho đến lúc đó, chỉ sợ rau cuốc vàng đều nguội. Thích Thiên Đế bên này vừa mới hoàn thành bố trí không bao lâu, nóng vội Trát Cổ Lãng liền đã rốt cuộc không chờ được, trực tiếp phái ra 4-5-10 vạn đại quân, từ 7-8 cái trên phương hướng tiến hành tấn công mạnh. Trong nháy mắt, 300 cây số vạn lý trường thành tường lập tức liền lâm vào kịch liệt trong giao chiến. Thiên Thần Học Viện 60 chương 583 quan tài kim loại truyền kỳ áp ma Trát Cổ Lãng hiển nhiên cũng không phải chỉ là hư danh bối phận. Cái này thân thể thực lực cường đại kiếm thánh, vậy mà tại chỉ huy tác chiến cũng không bình thường có một bộ. Đứng ở một tòa tháp cao đỉnh chóp, Thích Thiên Đế nhìn qua phía dưới vọt tới áp ma triều dâng, cũng nhất thời cảm giác có chút khó giải quyết. Áp ma thăm dò tính tiến công, kỳ thực thân thể không tính là gì, điều động cũng chẳng qua là áp ma nhân, ma anh, hoặc là tiểu áp ma loại pháo hôi bộ đội. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái cấp bậc bạch ngân ra hỏa, cho nên bọn họ cứ việc ngao ngao gọi rất lợi hại vui sướng, nhưng trên thực tế cũng chỉ là đến đưa đồ ăn. Nương theo lấy ầm ầm tiếng pháo, mấy ngàn khỏa chấm đen nhỏ liền từ thành tường đằng sau bay tới, đổ ập xuống đánh tới hướng tấn công ác ma. Những này chấm đen nhỏ nhi đều là to bằng đầu người kim loại đạn pháo, đập xuống đất về sau lập tức liền bắn lên đến, tiếp tục vọt tới trước. Đang phi hành 7-8 cây số về sau, luyện kim hỏa dược thôi động kim loại viên đạn, vẫn như cũ có được cực kỳ đáng sợ trùng kích lực. Chí ít pháo hôi cấp ác ma huyết nhục thân thể là hoàn toàn không có cách nào đối kháng. Chỉ gặp một cái tiểu ác ma còn tại ngây thơ bên trong, liền bị một khỏa kim loại viên đạn chính chính đánh vào trên ngực, tại chỗ liền bị đánh thành hai đoạn. Sau đó kim loại viên đạn lại tiếp tục vọt tới trước, tại đánh chết mấy cái tiểu ma hậu kỳ, mới cực kỳ không cam lòng vào trong đất. Lúc này toàn bộ kim loại viên đạn đều nhuộm thành huyết sắc, mà phía sau hắn càng là mang ra một đầu huyết câu. Cùng loại dạng này sự tình tại 300 cây số trên chiến trường chỗ nào cũng có. Tuy nhiên rất nhiều đạn pháo đều đánh hụt, nhưng là chí ít một nhiều hơn phân nửa đạn pháo vẫn là rơi xuống dày đặc ác ma trong đám, chế tạo ra đại lượng thương vong cùng khủng hoảng. Bất quá bọn gia hỏa này tuy nhiên sợ hãi phía trước công kích, có thể càng sợ vẫn là sau lưng ác ma cường giả. Cho nên ngươi liền kiên trì vọt mạnh. Tại tiếp nhận 10 vòng luyện kim đại bác công kích về sau, thương vong cao đạt 3-4 thành ác ma tiên phong bộ đội vẫn là vọt tới khoảng cách thành tường rất lợi hại gần địa phương. Bất quá lúc này bọn họ hảo vẫn đã hao hết sạch. Chỉ gặp trên tường thành đột nhiên nhớ tới từng mảnh tiếng sấm tiếng vang, nương theo lấy từng đảo khói xanh bốc lên, từng mảnh hắc viên thuốc liền ùn ùn kéo đến đập tới. Nếu như nói vừa rồi luyện kim đại bác chỉ là thưa thớt lược, tuy nhiên nhìn lấy dọa người, nhưng cuối cùng hồi lưu lại rất nhiều sinh cơ. Như vậy hiện tại luyện kim đại bác liền căn là một mảnh kín không kẽ hở lưới lớn. Ngàn vạn khỏa viên đạn lít nha lít nhít nện xuống đến, căn liền trốn tránh chỗ trống đều không có. Xông ở phía trước đám ác ma, trong nháy mắt liền sẽ nện thành cây sàng. Rất nhiều thân hình cao lớn tiểu ác ma, trên thân đồng thời trong vài chục cái, mỗi một cách đều cơ hồ đem bọn hắn xuyên thủng. Máu tươi theo huyết động trực tiếp phun ra ngoài, giống như một gốc tráng lệ suối phun thụ. Tràng diện kia mỹ lệ trong lại lộ ra kinh dị. Đây cũng là Thích Thiên Đế thích nhất ốm ngắn. Luyện kim đại bác tầm bắn xa nhất không cao hơn 500 mét, Nhưng phát xạ lại là bồ đào lớn nhỏ thiết đàn, một lần cũng là trên trăm khỏa. Mà trên tường thành có mấy ngàn môn cái đồ chơi này, đồng thời xạ kích cũng là mấy chục vạn khỏa tiểu thiết đánh. Mặc dù phân bố tại 300 cây số dưới tường thành phương, cũng là liên miên người chết. Dù sao lần này bắn một lượt, liền ít nhất giết chết 2-3 vạn ác ma pháo hôi. Ngoài ra còn có không ít thủ thương gia hỏa đang kêu thê lương thảm thiết lấy. Thảm liệt như vậy một màn, trong nháy mắt liền đem đằng sau gia hỏa dọa cho phát sợ. Ác ma đại quân tấn công tình thế nhất thời liền làm một trệ. Nhưng là rất nhanh, đằng sau giám sát bạch ngân cấp ác ma liền phát ra phẫn nộ gào thét, đồng thời sử dụng pháp thuật hung hăng đánh giết mấy cái e ngại tiểu ác ma. Huyết tinh ví dụ, lại thêm cao giai ác ma uy áp, trực tiếp liền khiến cái này ác ma pháo hôi dọa đến mất hồn mất vía, tranh thủ thời gian lần nữa xông về phía trước phong. Mà lúc này đây, thừa dịp luyện kim đại pháo nhét vào đạn pháo khoảng cách, ác ma pháo hôi nhanh chóng tấn công. Đến mức rất nhanh liền đến khoảng cách thành tường bất quá 200-300 mét địa phương. Khoảng cách này liền đã tiến vào tiểu ác ma hỏa cầu thuật tầm bắn. Bọn họ không chút do dự đem chính mình bú sữa khí lực đều nghiền ép đi ra, chuyển hóa thành một khỏa hỏa cầu, hung hăng đánh tới hướng thành tường. Nhưng là Thích Thiên Đế hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Trên tường thành lập tức liền dâng lên từng đạo phòng hộ cháo, nhẹ nhóm đem những này uy lực không đủ hỏa cầu thuật toàn bộ ngăn trở. Nhưng là tiểu ác ma nhóm lại cũng không cảm thấy nhục chí, ngược lại biến thêm lệ phát động công kích. Hiển nhiên bọn họ cảm thấy mình tiêu hao thành tường phòng ngự năng lượng, cũng coi là một loại cống hiến. Mà bọn họ cũng không có tàn phá bừa bãi quá lâu, lại bị thay mới hoàn tất ốm ngắn luyện kim đại bác đánh thành cây sàng. Sau đó cơ liền là ác ma thành tốt chịu chết tiết tấu, nhìn tựa như là tại làm chuyện vô ích. Nhưng là Thích Thiên Đế lại biết, lần này nhìn như toàn diện, kỳ thực có trọng điểm tiến công. Căn cũng là một lần dò xét, chủ yếu là muốn nhìn một chút luyện kim đại bác tầm bắn, cũng lại đạt được hỏa lực mật độ chờ một chút tình báo. Mà bây giờ tình báo đã thu thập đến không sai biệt lắm. Thích Thiên Đế đoán chừng đối phương chuẩn bị ở sau cũng cần phải bày ra. Quả thật đúng là không sai. Ở phía trước ác ma pháo hôi thành tốt tử vong thời điểm, Chát Cổ Lãng liền lặng lẽ lại tuyên bố một đạo mệnh lệnh. Ngay sau đó liền gặp được một số ác ma pháo hôi tăng cường đến ba phương hướng bên trên. Nơi nào là Chát Cổ Lãng lựa chọn tiến công trọng điểm, mà Chát Cổ Lãng chính thức đòn sát thủ, kỳ thực cũng không phải là những này ác ma pháo hôi, mà chính là xen lẫn tại pháo hôi trong những đặc thù đó các loại kim loại vơ. Những kim loại này vơ không giống nhau, có cũng là một cái kim loại ốm tròn, thật giống như thùng nước một dạng, bị cường tráng ác ma ôm điên chạy. Có là một số kim loại công cụ, so như chùy sắt, cái đục, cái sẻng loại dùng để khai quật thành tường đồ vật. Còn có thì là dùng xe nhỏ đẩy kim loại công thành nỗ. Chỉ xem này dài 4-5 mét thân cung, cùng trường mâu lớn nhỏ tên nỏ, liền có thể phân tích ra hắn uy lực cường nhược tới. Những vật này đủ loại, số lượng đông đảo, mà lại cũng không dễ dàng phá hư. Liền xem như người nắm giữ bị đánh chết, người phía sau cũng có thể nhặt lên tiếp tục tấn công. Cho nên ác ma quân đoàn rất dễ dàng liền đem nó vận đến dưới tường thành. Tuy nhiên ở trong đó không chết thiếu pháo hôi, nhưng là đối với binh lực sung túc, ác ma quân đoàn tới nói, chút tổn thất này căn không tính là gì. Kế tiếp, ác ma quân đoàn liền bắt đầu chính thức có thể xưng phát sổ công trình làm việc. Ôm kim loại thùng những tên kia, đem kim loại thùng hướng thành tường dưới đáy vừa để xuống, sau đó liền hắc hắc cười lớn đem nhóm lửa. Tiếp lấy chính là một tiếng cử đại bạo tạc sinh ra, tại chỗ liền đem cái điểm kia hỏa điên cuồng ác ma nổ thành cặn bã, đồng thời cũng cho thành tường tạo thành không ít phá hư. Rất nhiều gạch đều bị tạc nát. Nguyên lai cái này kim loại trong thùng vậy mà trang cũng là một loại nào đó luyện kim hỏa dược. Tuy nhiên uy lực còn không bằng Thích Thiên Đế nghịch ngợm loại kia, thế nhưng đủ để sinh ra nhất định sát thương. May mắn đối phương hỏa dược số lượng ít, một thùng nổ. Không phải vậy hồi thương tổn thành tường, lại khó mà tạo thành chí mạng tính đà kích. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh sự tình lại làm cho Thích Thiên Đế giật nảy cả mình. Nguyên lai, kim loại thùng nổ tung về sau, đem ban đầu kín kẽ thành tường vách tường cho nổ như là chi chu võng một dạng tản ra. Sau đó những ác ma đó đang dùng cách đục, cách búa các loại công cụ, liền có thể nhẹ nhóm tại trên tường thành móc hạ gạch đá tới. Cảm tình bọn họ nổ thành tường mục đích chính là vì thuận tiện phá hư. Ngược lại là những tiểu nổ đó xe, nhìn rất đáng sợ, trên thực tế cũng không có gì quá đại uy hiếp. Bởi vì cái đồ chơi này thường thường lại nhận trọng điểm chiếu cố, còn không chút tới gần liền sẽ bị trên tường thành trọng nổ bắn rơi. Đừng quên trên tường thành không chỉ có riêng là luyện kim đại bác, vẫn còn có đủ loại thủ thành vũ khí. Nhưng là không thể không nói, những vũ khí này đối với đã đến dưới tường thành đám ác ma, uy lực cũng có chút không đủ. Không phải đánh không đến, cũng là giết không chết. Người ta ác ma cũng không ngốc, đến dưới tường thành về sau, thường thường sẽ đem các loại đồ vật đổi trên đỉnh đầu bên trên. Tỉ như thuẫn bài, rách dưới khải giáp, ác ma thi thể các loại các thứ. Bởi vì ác ma da dày thịt béo, thân thể cường tráng, cho nên khi thành nhục thuẫn tới nói, hiệu quả cũng thực không tồi. Liền xem như ốm ngắn luyện kim đại bác, cũng bắt bọn hắn không có cách. Dù sao ốm ngắn luyện kim đại bác lực sát thương tương đối thấp, không có cách nào liên tục xuyên thủng ác ma thân thể. Coi như miễn cưỡng đánh mặt một cái, cũng không có lực sát thương. Dưới loại tình huống này, đỉnh lấy các loại cẩn trọng đồ vật ác ma, liền cảm thấy mình có thể yên tâm lớn mật phá hư thành tường. Đương nhiên, những này đáng thương hài tử rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Thích Thiên Đế lại có thể cho bọn hắn loại cơ hội này. Những thời giờ này, Thích Thiên Đế hơn vạn phi hành quân đoàn ở bên ngoài bốn phía giết hại, góp nhặt không biết bao nhiêu lựu đạn, vừa vặn dùng ở chỗ này. Trên tường thành thủ quân xem xét ác ma bắt đầu tụ tập, liền biết bọn họ muốn làm gì, lập tức liền ném xuống hai ba khỏa lựu đạn. Sau đó chỉ nghe thấy ầm ầm vài tiếng nổ tung, tụ tập ác ma trong nháy mắt liền tốt giống như vải rách tứ phân ngũ liệt. Có dạng này đại sát khí, tạm thời tới nói thành tường là không có cái gì vấn đề quá lớn. Nhưng mà chính như Thích Thiên Đế lo lắng như thế, kỳ thực cho đến bây giờ, ác ma quân đoàn những động tác này đều chẳng qua là mặt ngoài mánh khóe thôi. Vẹn vẹn chỉ là muốn nhượng Thích Thiên Đế buông lòng cảnh giác. Để bọn hắn sát chiêu chân chính cũng đã ở phía sau lặng lẽ bắt đầu tổ hợp. Chỉ gặp tính ra hàng trăm ác ma ải nhân, tại chát cổ lãng âm thầm mệnh lệnh dưới, đẩy mấy chục chiếc kích cỡ so sánh lớn xe cổ, hỗn tạp tại pháo hôi trong bộ đội. Những chiếc xe này mặt ngoài nhìn cũng là một cách 3 mét thừa 5 mét quan tài kim loại, độ cao có hơn 2 mét. Phía trước là một cái dữ tợn ác ma đầu, toàn bộ thân thể đều là hình vuông. Nhìn từ bề ngoài, những kim loại này xe cổ tựa hồ không có cái gì không tầm thường, trừ dáng dấp có chút dữ tợn đáng sợ, tựa hồ không có lực sát thương. Nhưng là khi những chiếc xe này rải rác xếp thành một loạt đi vào khoảng cách thành tường 7-8 cây số địa phương lúc sau, bọn họ liền vô cùng có ăn ý dừng lại. Ngay sau đó, ác ma ải nhân liền làm hai nhóm, bắt đầu chuẩn bị. Trong đó một đợt bắt đầu khống chế xe cổ quan tài kim loại, mà đổi thành bên ngoài một nhóm ác ma ải nhân thì tại phủ cận bắt một số ác ma nhân. Ác ma ải nhân thực lực cũng liền thanh đồng khoảng chừng, chiến đấu lực cùng ác ma nhân kém không nhiều lắm. Nhưng là người ta tại ác ma quân đoàn bên trong địa vị lại cùng cao đẳng bạch ngân ác ma cùng loại, cho nên ác ma ải nhân cũng có được cho nên chỉ huy hạ cấp ác ma nhân quyền lợi. Cái quyền lợi này là cao đẳng ác ma tán thành. Chỉ cần có bất kỳ ác ma nhân cảm giác không theo mệnh, chờ đợi hắn liền sẽ là ác ma nghiêm trị. Đến lúc đó, thậm chí liền liền tử vong đều là một loại hy vọng xa vời. Chúng ta có vô số loại tàn khốc hình phạt, có thể làm cho một người muốn sống không được, muốn chết không xong. Dưới loại tình huống này, số lượng nhiều, thực lực cũng siêu cường một điểm ác ma nhân, lại không có bất kỳ cái gì phản kháng biện pháp, chỉ có thể thành thành thật thật bị ác ma thấp người tới những kim loại đó quan tài trước mặt. Thiên thần học viện 60 chương 584 ma thú trọng nỗ đột nhiên. Quan tài kim loại ác ma đầu mãnh liệt mở ra miệng rộng, từ bên trong rối ra một từng chiếc màu đen kim loại xiềng xích, giống như xúc tu, lấy như thiểm điện tốc độ đem phủ cận mấy cái ác ma nhân đều trói lại, sau đó cứng ép kéo vào miệng bên trong. Tiếp theo, kim loại ác ma miệng rộng liền bắt đầu nhấm nuốt, đồng thời nương theo lấy kêu thê lương thảm thiết cùng xương vụn tiếng vỡ vụn âm. Hiển nhiên bị ăn đi vào những cái kia ác ma nhân đều không được đến kết cuộc tốt. Một màn này phát sinh ở xa xôi địa phương. Trên tường thành nhân loại đang bận ứng phó phía dưới ác ma, kịch chiến liên tục, căn bản không hề chú ý xa như vậy phát sinh sự tình. Duy chỉ có Thích Thiên Đế, từ vừa mới bắt đầu liền biết đối phương lần này tấn công mạnh chỉ là thăm dò, khẳng định sẽ có đại chiêu chờ lấy hắn, cho nên một mực đang sử dụng pháp thuật quan sát trên chiến tuyến tình huống bên ngoài. Mà những này ăn người quan tài kim loại cũng coi là tương đối quái dị sự tình, cho nên lập tức liền hấp dẫn Thích Thiên Đế chú ý. Vẹn vẹn chỉ là liếc liếc một chút, Thích Thiên Đế nhất định cái này tám thành là một loại vũ khí. Tuy nhiên không biết công kích nguyên lý cùng phương thức công kích, nhưng là cần tiêu hao thanh đồng tầng thứ ác ma người mới có thể mở ra, đã nói lên cái đồ chơi này tuyệt đối uy lực không tầm thường. Không có chút gì do dự, Thích Thiên Đế lập tức vận dụng chính mình quyền hạn, khởi động tương ứng ba phương hướng đại hình phòng ngự trận. Phải biết, xem như Thích Thiên Đế tự mình chủ trì tu kiến phòng ngự thành tường, phòng hộ năng lực, vậy dĩ nhiên là không bình thường đáng sợ. Hơn nữa còn làm mấy cấp. Đầu tiên là trên tường thành tiểu hình phòng ngự trận, mở ra sau khi chỉ có mấy chục mét phương viên, lực phòng hộ độ bạch ngân cấp, chủ yếu dùng cho bảo hộ luyện kim đại bác các loại cao cấp đơn vị. Nếu như địch nhân viễn trình hỏa lực không phải rất lợi hại sung túc thời điểm, chỉ cần đem nhân viên chủ yếu tập trung đến những này phòng ngự trận phạm vi, liền có thể hữu hiệu đưa đến tác dụng bảo vệ. Tiếp theo cũng là đại hình phòng ngự trận, động một tí đều có mấy trăm hơn ngàn mét phòng ngự phạm vi, mà lại phòng ngự lực độ cũng có thể đạt tới hoàng kim tầng thứ. Sau cùng còn có cơ động phòng ngự đơn vị, cái kia chính là Thích Thiên Đế thủ hạ pháp sư đoàn. Người địch nhân hỏa lực quá hung mãnh, bọn họ cũng có thể lâm thời gia nhập, từ đó tăng cường rất nhiều lực phòng hộ độ. Tiểu hình phòng ngự trận là từ tiền tuyến trung tầng quan chỉ huy trưởng khống, không cần Thích Thiên Đế mệnh lệnh, liền có thể tự mình nhìn tình huống phóng thích. Mà sở hữu đại hình phòng ngự trận đều là Thích Thiên Đế chính mình trưởng khống, nhìn tình huống tiến hành mở lên. Cho nên dạng này thật sự là bởi vì phòng ngự trận càng lớn tiêu hao ma tinh thạch cũng càng nhiều. Mà ở cái này cằn cỗi trong ma vị mặt, ma tinh thạch hiển nhiên là cực kỳ chân quý vật tư. Coi như Thích Thiên Đế móc ra bản thân tư tàng, cũng căn không có bao nhiêu. Tự nhiên là phải tận lực tiết kiệm dùng. Nếu như không phải đối những kim loại đó quan tài tràn ngập cảnh giác, Thích Thiên Đế cũng sẽ không bỏ được mở ra này ba phương hướng, kéo dài tầm 10 cây số đại hình phòng ngự trận. Mà sự thật chứng minh Thích Thiên Đế lần này lựa chọn hiển nhiên là vô cùng anh minh cùng chính xác. Chỉ gặp những kim loại đó quan tài tại nuốt xong ác ma nhân về sau, liền đột nhiên mở ra miệng rộng, liên tục bắn ra ba đạo đáng sợ bạch quang. Thích Thiên Đế thông qua pháp thuật nhãn quan xem xét, mới có thể thấy rõ, bạch quang bên trong là một cây dưa hấu một dạng phẩm chất, dài 7-8 mét bạch cốt trường mâu. Phía trên không chỉ có rất nhiều dược dị phù văn, mà lại còn kèm theo hắc ngọn lửa màu đỏ, cùng đáng sợ nguyền rủa lực. Tính ra hàng trăm quan tài kim loại đồng loạt phát xạ, trong nháy mắt liền gặp được mấy trăm đạo lưu quang. liên tục không ngừng đánh vào đại hình phòng ngự trận bên trên. Sau đó mãnh liệt nổ tung lên. Cái đồ chơi này không chỉ có nổ tung vô số nhỏ bé bạch cốt toái phiến, hơn nữa còn lưu lại hắc sắc mây khói. Rõ ràng là ẩn chứa nguyền rủa lực độc khí. Tổng hợp, mỗi một cây bạch cốt trường mâu uy lực đều đạt tới bạch ngân đỉnh phong cấp độ. Ba đòn liên đến cùng một chỗ bắn đi ra. Điểm rơi chỗ sát thương thậm chí có thể miễn cưỡng đạt tới hoàng kim tầng thứ. May mắn Thích Thiên Đế sớm mở ra đại hình phòng ngự trận. Tuy nhiên bị tạc đạt được liền lấy khắp nơi. Thế nhưng là trong suốt ma pháp thuẫn lại ương ngạnh kiên trì nổi. Rất tốt bảo vệ được trên tường thành người. Căn cứ những này bạch cốt trường mâu nổ tung uy lực tính toán. Nếu là không có đại hình phòng ngự trận tới, bọn họ tuyệt đối có thể xuyên phá trên đầu thành tiểu hình phòng ngự trận. Sau đó hung hăng đem trên đầu thành hết thảy đều nổ nát vụn. Quản ngươi là nhân viên vẫn là thủ thành cơ giới. Gần như không có khả năng hoàn chỉnh xuống tới. Có thể nói, Thích Thiên Đế lần này quyết định biện pháp, chí ít cứu vãn mấy ngàn cái mạng. Mấu chốt nhất là bảo trụ trên trăm ta ốm ngắn luyện kim đại bác. Bất quá Thích Thiên Đế lại không có bất kỳ cái gì cao hứng ý tứ, ngược lại đem mày nhíu lại càng sâu. Khác nhìn đối phương tiêu hao mấy trăm á ma nhân mới khởi xướng đánh bất ngờ, bị Thích Thiên Đế hóa giải. Nhưng trên thực tế song phương tổn thất so sánh, thật đúng là không nhất định là Thích Thiên Đế chiếm thượng phong. Bởi vì Thích Thiên Đế khởi động đại hình phòng ngự trận cần tiêu hao chân quý ma tinh thạch. Mà ác ma quân đoàn chỉ là tiêu hao một số không đáng tiền pháo hôi. Chí ít từ góc độ này lên nói, tuyệt đối là Thích Thiên Đế thiệt thòi lớn. Nhưng là Thích Thiên Đế lại hiển nhiên không thể không khởi động phòng ngự trận. Cũng không thể trơ mắt nhìn lấy chính mình chiến sĩ cùng thủ thành vơ bị tạc rơi a mà vừa lúc này. Ác ma các người lùn lại bắt đầu qua tìm kiếm pháo hôi. Nhất là ác ma nhân. Chuẩn bị cho những kim loại đó quan tài xem như thực vật hoặc là đạn pháo. Thích Thiên Đế nhất nhìn điệu bộ này. Nhất thời liền tức giận dậm chân một cái. Mắng. Cái này tiểu đáng chết vương bát đàn. Vẫn chưa xong đâu đắc dạng này. Vậy các ngươi liền đều đi chết đi nói xong. Thích Thiên Đế liền cắn răng nghiến lợi hạ một đạo mệnh lệnh. Thời gian không dài. 10 tòa tháp cao bên trên. Liền đột nhiên đánh ra mấy chục đạo sáng chói bạch quang. Tựa như lời kiếm đồng dạng đem mấy chục tòa quan tài kim loại tại chỗ phá hủy. Tuy nhiên những kim loại này quan tài đồng dạng cũng là đi ra dày thịt béo đường đi. Bình thường công kích không làm gì được. Nhưng là Thích Thiên Đế lần này cũng là không thèm đếm xỉa. Trực tiếp xuất động ma tinh đại pháo. Hoàng kim tầng thứ quang trụ. Lôi cuốn lấy khủng bố cùng cực nhiệt lượng. Trực tiếp liền đem quan tài kim loại hóa tan ra một cách động lớn. Thậm chí liền ác ma đầu đều bị đánh xuyên. Dưới loại tình huống này. Mặc kệ những kim loại này quan tài đến cùng mạnh đến mức nào. Chỉ sợ cũng không có cách nào tiếp tục phát động công kích. Cứ việc lấy được đại thắng. Có thể Thích Thiên Đế nhưng như cũ có chút mặt ủ mày trao. Bởi vì vừa rồi nhất kích tiêu hao hơn 100k. Gơm. Trọng ma tinh thạch. Đồng dạng tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Trên thực tế, Thích Thiên Đế xem như nhìn ra. Đối phương cũng là muốn dùng pháo hôi đến đổi chính mình ma tinh thạch. Mà một khi ma tinh thạch tiêu hao hoàn tất. Không chỉ có đại hình phòng ngự trận pháp khởi động không nổi. Liền ma tinh đại pháo cũng sẽ mất đi năng lượng. Không còn có biện pháp uy hiếp hoàng kim tầng thứ đại ác ma. Cho đến lúc đó, không có ma tinh đại pháo trực tiếp uy hiếp. Ác ma quân đoàn đại ác ma nói không chừng liền có thể dám không kiêng nể gì cả xông lên đầu thành triển khai giết hại. Đánh không lại cũng có thể thong dong rút lui. Nhưng là chỉ cần giết mười mấy cái coi như kiếm lời. Thích Thiên Đế cân nhắc rất nhiều. Cũng rất lợi hại dựa vào sau. Dù sao là sâu sắc cảm nhận được đối diện truyền kỳ ác ma chát cổ lãng khó chơi. Mà cùng lúc đó truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cũng đồng dạng có chút hơi buồn bực. Hắn phái ra quan tài kim loại tên là ma thủ trọng nỏ. Là ác ma ải nhân chế tạo một loại đặc thù công thành vũ khí. Lớn nhất đặc điểm liền là thông qua tiêu hao giá rẻ pháo hôi. đến đánh ra Bạch Ngân tầng thứ công kích. Đối với ác ma quân đoàn tới nói, pháo hôi giá trị quả thực là không đáng giá nhắc tới. Nếu như dùng chúng nó có thể đổi lấy cường đại như thế pháp thuật công kích, đây tuyệt đối là kiếm bổn. Cho nên sử dụng giá rẻ, uy lực mạnh mẽ, liền thành loại này luyện kim vũ khí nhãn hiệu, thâm thủ ác ma quân đoàn yêu thích. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng lần này vừa lên đến liền phái thứ này tiến hành đánh lén. Mục đích cũng là đánh dụng trên đầu thành ốm ngắn luyện kim đại bác. Tốt cho mình công thành bộ đội sáng tạo cơ hội tốt. Đến chát cổ lãng muốn rất tốt. Hắn biết thiên sứ trưởng La Phi Te so sánh keo kiệt, tham tài. Cảm thấy hắn sẽ không trước tiên liền bỏ được lãng phí đại lượng ma tinh thạch. Cho nên đối phương rất có thể sẽ áp dụng pháo hôi đến đổi pháo hôi phương thức ứng đối. Dù sao đối phương xem như thủ thành một phương, chiêm thiên đại tiện nghi. Song phương chiến tổn so làm sao cũng phải mấy chục so một. Cái này đối với thiên sứ một phương tới nói liền rất đáng được. Nhưng là truyền kỳ ác ma chát cổ lãng nhìn tính vạn tính, không có tính tới lần này quan chỉ huy cũng không phải là thiên sứ trưởng La Phi Te, mà chính là Thích Thiên Đế. Đối phương không chỉ có trước tiên liền ngăn lại hắn đánh lén, hơn nữa còn cực kỳ quả quyết đánh dùng hắn ma thủ trọng nỏ. Tuy nhiên tiêu hao không ít ma tinh thạch, nhưng lại bảo trụ tiền tuyến sự tình cùng luyện kim hỏa pháo, đồng thời cho ác ma quân đoàn tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Dù sao ma thủ trọng nỏ cũng không phải là rau cải trắng, cũng không phải là muốn liền có. Trên thực tế, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng trên tay sở hữu ma thủ trọng nỏ cộng lại cũng liền mấy trăm tòa. Lần này không sai biệt lắm tổn thất một xuyệt chéo bốn khoảng chừng. Còn lại ma thủ trọng nỏ, chát cổ lãng liền không bỏ được không công đưa ra tiền tuyến. Đối diện quan chỉ huy thật sự là quá mức quả quyết, vậy mà một chút do dự đều không có, liền đánh dùng những này ma thủ trọng nỏ. Có thể thấy được lại tiến bao nhiêu đều là đưa đồ ăn. Đối diện ra hỏa tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Dưới loại tình huống này, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng dứt khoát liền không lại dở trò mưu, mà chính là đổi lấy đường đường chính chính dương mưu, cưỡng ép lấy binh lực đẩy mạnh. Kết quả là tại truyền kỳ ác ma chát cổ lãng mệnh lệnh dưới, ác ma quân đoàn bên trong pháo hôi bộ đội liên tục không ngừng hướng này ba phương hướng khởi xướng tấn công mạnh. Mỗi lần đầu nhập một vạn nhân tử quang, liền lại đầu nhập một vạn. Trong đó tất nhiên sẽ có an hiểu viễn trình công kích tiểu ác ma, để bọn hắn không ngừng tiêu hao đối diện ma pháp trận năng lượng. Cho nên tuyển cách này ba phương hướng là bởi vì nơi này địa thế bằng phẳng, thích hợp đại quân vận động. Những phương hướng khác đều có chút đồi núi, hiện đang thẳng thắn cũng là sơn nhai, không tốt lắm cường công. Về phần truyền kỳ ác ma chát cổ lãng mục đích cũng là tiêu hao ma tinh thạch. Vô luận là đại phòng ngự trận vẫn là tiểu hình phòng ngự trận, đều muốn dựa vào ma tinh thạch mới có thể đẩy. Vì đạt được đến cái này mục đích, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng còn khẩn cấp nhượng ác ma ải nhân xuất thủ, lâm thời chế tạo một ít phế phẩm công thành vũ khí. Đầu thạch xa, trọng nỗ, uy lực mạnh không mạnh không quan trọng, chỉ cần có thể đánh tới thành đầu là được. Bởi vì những công kích này cũng đồng dạng hội tiêu hao ma pháp trận lực lượng. Mà cao cấp công thành vũ khí, tuy nhiên uy lực cự đại, nhưng cũng dễ dàng đưa tới có mạnh mẽ phản kích, từ đó tạo thành tổn thất. Nhưng là lâm thời chế tạo pháo hôi vũ khí liền không quan trọng. Coi như bị luyện kim đại bác đánh nát, cũng có thể một lần nữa chế tạo. Dù sao tiêu hao chỉ là một số khắp nơi có thể thấy được tài liệu, cùng ác ma ải nhân thời gian. Thiên thần học viện 60 chương 585 ác ma sứ giả ngày đầu tiên tấn công mạnh rất nhanh liền kết thúc. Ác ma quân đoàn tại nỗ lực 7-8 vạn thương vong về sau, rốt cuộc lui về tập hợp lại. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng tới là muốn khêu đèn đánh đêm, nhưng là cân nhắc đến ác ma ải nhân còn không có đem lâm thời đồng thời xe chế tạo ra. Cho dù là tấn công mạnh, tiêu hao ma pháp trận hiệu suất cũng không quá cao. cho nên hắn liền dứt khoát nhượng đại quân nghỉ ngơi một ngày. Đồng thời mệnh lệnh áp ma ải nhân, nhất định phải trong đêm chế tạo 1000 ta công thành khí giới. Thiếu một ta liền giết 10 áp ma ải nhân. Mấy vạn áp ma ải nhân lúc này liền giật mình, tranh thủ thời gian liều mạng công tác. Đốn cây đốn cây, xen sắt, tổ hợp, dù sao là muốn bất kể bất cứ giá nào sản xuất ra 1000 ta công thành khí giới tới. Cùng lúc đó, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng còn tìm một cách bên người ác ma nhân. Gia hỏa này là nhóm đầu tiên đầu nhập vào quý tộc, thu hoạch được nhất định ưu đãi. Tăng thêm hắn an hiểu nịnh nọt, đem chát cổ lãng dỗ đến thật cao hứng, cho nên mới có tư cách ở bên cạnh hắn. Hiện tại, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng liền mệnh lệnh cái này tên là Cát Gia Hỏa qua đi xứ đối diện, yêu cầu đối diện ác ma dũng sĩ thi thể. Kỳ thực, ác ma mới mặc kệ cái gì dũng sĩ bất dũng sĩ. Trong mắt bọn hắn, chết mất ác ma đây là một loại đồ vật, cái kia chính là thực vật. Phải biết, ác ma quân đoàn hành quân thời điểm, thế nhưng là rất ít cân nhắc khẩu phần lương thực vấn đề. Đẳng cấp thấp ác ma là gặp cái gì ăn cái gì, không có ăn liền bị đói, mà đẳng cấp cao ác ma liền dứt khoát lấy đẳng cấp thấp ác ma làm thức ăn. Bất quá đến tác chiến thời điểm, ác ma quân đoàn chủ soái vẫn là muốn suy tính một chút khẩu phần lương thực vấn đề. Cũng không thể đem pháo hôi đều ăn đi, cái kia còn nhượng ai đi xông pha chiến đấu, vừa lúc hôm nay chết 7-8 vạn ác ma, mà lại đại bộ phận đều bảo vệ lưu toàn thây. Bọn gia hỏa này thi thể đầy đủ cả cái ác ma quân đoàn ăn nên làm ra. Cho nên truyền kỳ ác ma chát cổ lãng phái người cho dũng sĩ nhặt xác là giả, muốn nhân cơ hội đòi hỏi một chút khẩu phần lương thực là thật. Nhưng là truyền kỳ ác ma chát cổ lãng muốn cũng không tệ, nhưng đến ác ma nhân cát nơi này liền có một chút nơm nớp lo sợ. Phải biết, Cát xem như đã từng tay cầm trọng binh đại công tước, vì kéo dài thọ mệnh mà phản bội ánh sáng. Tại lần trước đại chiến trong, thế nhưng là lên cực kỳ ám muội tác dụng. Hắn không chỉ có dùng tình báo giả lừa gạt thiên sứ quân đoàn cao tầng, dẫn đến hơn 200 luyện kim đại thiên sứ tinh nhuệ bị toàn diệt, mà chính là trực tiếp xuất lính thủ hạ đầu hàng. Tại kiên cố phòng tuyến mở ra một cái cử đại lỗ hồng, khiến cho ác ma đại quân tiến quân thần tốc, đem hai bên trái phải đồng bào cho vây quanh toàn diệt. Có thể nói Cát làm một chính mình tư, hai tay dính đầy đồng liêu cùng cấp trên máu tươi. Tại cái vị diện này rất nhiều trong mắt người, Cát thậm chí muốn so ác ma quân đoàn ghê tởm hơn gấp trăm lần. Dưới loại tình huống này, Cát tự nhiên không nguyện ý cùng đã từng đồng bào gặp nhau. Nhưng là Cát làm một cái không có căn cơ phản đồ, lại nơi nào có tư cách phản kháng truyền kỳ ác ma chát cổ lãng mệnh lệnh đâu. Hắn thậm chí cũng không dám tại chát cổ lãng nói nửa chữ không, mặt mũi tràn đầy cười làm lành đáp ứng. Bởi vì cùng hắn đồng dạng phản bội gia hỏa, cũng là bởi vì đối chát cổ lãng mệnh lệnh lộ ra khó xử sắc, liền bị hắn khô máu tươi mà chết. Thi thể hoàn thành còn lại ác ma bữa ăn ngon. Tận đến giờ phút này, Cát mới ý thức tới chính mình, những người này ở đây người ta ác ma quân đoàn địa vị là bực nào hèn mọn. Phía trên ác ma căn không sẽ quản ngươi khó khăn, cho ngươi cái gì mệnh lệnh ngươi liền hoàn thành cái gì mệnh lệnh. Dù là thoáng lộ ra một tia bất mãn thần sắc, cũng sẽ cùng nghiền chết con kiến một dạng bóp chết ngươi. Đây chính là tàn khốc ác ma quân đoàn pháp tắc. Cứ việc trong lòng vạn bất đắc dĩ, Cát cuối cùng vẫn là mang theo một cái 200 người thân vệ đội, giơ cao bạc kỳ đi vào dưới đầu thành, nói muốn đại biểu ác ma quân đoàn đi sứ. Trên đầu thành người nhanh lên đem tình huống bẩm báo Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế tự nhiên không sợ, lập tức liền hạ lệnh để bọn hắn vào. Đương nhiên chắc chắn sẽ không mở cửa thành, tất cả mọi người là bị dây thừng kéo lên qua. Sau đó bọn họ liền nhận nhiệt tình chiếu cố. Đầu tiên là chỉ cách mũi một chầu thoá mạ, sau đó là tiến hành soát người, đào đi trên người bọn họ sở hữu vũ khí, thậm chí là khải giáp. Cát tự nhiên là dựa vào lý lẽ biện luận, không ngừng nổ hống, chính mình là ác ma đặc sứ, nhưng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Những người này đều phải Thích Thiên Đế trực tiếp mệnh lệnh, có thể nói là yên tâm có chỗ dựa chắc. Thích Thiên Đế thậm chí ác ma bị ổi vô sỉ, chơi cái từ sát thức tập kích một chút đều không hiếm có. Cho nên cẩn thận lý do, dứt khoát liền đem sở hữu sứ giả vũ khí đều lấy đi. Hơn nữa còn muốn cho bọn hắn tiến hành đặc thù kiểm tra. Từ miệng đến cửa sau đều dùng chuyên nghiệp công cụ đâm mở kiểm tra, có thể nói là nhục nhã tới cực điểm. Không chỉ có như thế, Thích Thiên Đế còn phái mấy cái luyện kim thiên sứ, ánh sáng tế ti, thần quái loại pháp sư binh chủng, dùng các loại ma pháp kiểm tra thân thể bọn họ, nhìn xem có phải hay không mang virus, nguyện rủa, hoặc là còn lại đặc thù tà ma pháp thuật. Đây cũng là rất lợi hại tất yếu. Nói không chừng ác ma liền dùng những người này thân thể khi luyện kim bom dùng. Đây cũng là đã từng chuyện phát sinh, không thể không đề phòng. Sở hữu những này liên quan tới ác ma tri thức đều là Thích Thiên Đế từ Thiên Thần Học Viện trong kho tài liệu nhìn thấy. Tự nhiên muốn sớm dự phòng một chút, miễn cho bị đột nhiên đánh lén, bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Vậy coi như ném quá mất mặt. Cát cho là mình thân thể làm ác ma đặc sứ, là thân phận cao quý tồn tại, vô luận như thế nào cũng nên thụ điểm ưu đãi đây. Kết quả vừa vặn rất tốt. Không chỉ có tại chỗ bị đào cái ánh sáng heo, hơn nữa còn ngay trước rất nhiều người mặt, cẩn thận kiểm tra mỗi cái tư ẩn bộ vị. Không chỉ có như thế, còn có mấy cái pháp sư dùng các loại trinh sát pháp thuật ở trên người hắn tìm kiếm, thậm chí ngay cả linh hồn đều không có buông tha. Những pháp thuật này lực lượng đều rất lớn, đều có thể trực tiếp trông thấy hắn ngũ tạng sáu bụng, thậm chí là cốt tủy, có thể nói là cái gì đều nhìn ra. Mà lớn như vậy uy lực trinh sát pháp thuật, đối thân thể đều là có thương tổn. Dù là có ác ma da thịt cát, bị liên tiếp pháp thuật lấy xuống về sau, trên thân cũng bắt đầu xuất hiện hỏa thiêu nước ngâm, đau đến hắn thẳng nhe răng. Trọn vẹn kiểm tra hơn 40 phút đồng hồ, cát mới được ban cho một kiện ma bố bao lấy eo, sau đó đưa đến Thích Thiên Đế trước mặt. Về phần cát những tùy tùng kia, ha ha, tất cả đều trần truồng bị nhốt lại, thậm chí ngay cả tự do thân thể đều mất đi. Dưới loại tình huống này, cát tự nhiên là lên cơn giận dữ. Gặp Thích Thiên Đế hậu, liền trực tiếp phẫn nộ hét lớn: ngươi có biết hay không, ta là ác ma quân đoàn đặc sứ, ngươi làm sao dám làm nhục ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ vĩ đại ác ma quân đoàn hội đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ? Ai Thích Thiên Đế nghe thấy lời ấy, không bình thường bất đắc dĩ che cái trán, nói ra: vì cái gì dạng này ngu xuẩn cũng có thể khi đặc sứ đâu? Nghe nói trước kia còn là cái đại công tước, có thể thấy được càng là quý tộc thì càng ngu xuẩn. Sau khi nói xong, Thích Thiên Đế căn bản liền con mắt đều không nhìn một chút cát, trực tiếp liền đối khoảng chừng người nói: chấm không thích có phế vật đứng đấy cùng chấm nói chuyện, thật sự là quá không lễ phép. Cát nghe nói như thế, nhất thời cũng là sững sờ. Có thể không đợi hắn kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đây, liền gặp được hai cái hưng phấn luyện kim thiên sứ vọt tới trước mặt hắn. Sau một khắc, cát cũng cảm giác chỗ đầu gối truyền đến kịch liệt đau nhức, không tự giác liền quỳ ngay tại chỗ. Lại là bị hai cái luyện kim thiên sứ bị đá quỳ xuống. Ngươi cát nhất thời giận tím mặt nói: ngươi làm sao dám? Ai Thích Thiên Đế lại là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay, nói ra: cho chấm rút ra hai cái luyện kim thiên sứ đến. Liền đối cát hận tận xương, chỉ là trở ngại đối phương sử giả thân phận, không có cách nào tự mình động thủ. Kết quả nhưng không ngờ Thích Thiên Đế vậy mà để bọn hắn tát bạt tay. Đây thật là gãi đúng chỗ ngứa. Không có chút gì do dự, hai người lập tức liền ăn ý phân công. Một người duỗi ra một cái tay bắt lấy cát bả vai, sau đó cái tay còn lại liền bắt đầu rút ra. Trái một chút quất tới, phải một chút quất tới. Hai cái luyện kim thiên sứ dứt khoát liền đem cát mặt xem như bóng bàn, ba ba ba ba, rút ra còn đặc biệt vui vẻ. Mà Thích Thiên Đế làm theo không thèm để ý chút nào, dối cái lưng mệt mỏi, tiện tay bưng qua Nguyệt Lan Thánh Nữ tự mình phao tươi trà. Mỹ Mỹ uống một ngụm, sau đó khen không dứt miệng đối bên người Mỹ Nhân Nhi nói: trà này coi như không tệ, có thể thấy được là dùng tâm. Biết ngươi thích uống trà, hoa một tháng thời gian mới trồng ra một gốc cây trà. Hôm nay vừa mới khai thác, là ta thân thủ xào quen, ra nồi vẫn chưa tới một giờ, liền cho ngươi phao tới. Nguyệt Lan Thánh Nữ ôn nhu nói ra. Vất vả ngươi Thích Thiên Đế mỉm cười, sau đó lại mỹ mỹ phẩm vị. Có thể ở cái này mạt nhật thế giới uống đến tươi mới nhất thượng đẳng lá trà, tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Hai người bọn họ tại cách này anh em. Bên kia Nhi Cát lại đã sớm biến thành heo mập. Không chỉ có toàn bộ gương mặt đều bị rút ra sưng đỏ đứng lên, mà lại liền đại nha đều bị quất bay mấy khỏa. Cũng may mắn Cát thân thể cũng là bạch ngân tầng thứ cao thủ, lại chuyển hóa làm ác ma nhân, thân thể tố chất cường tráng rất nhiều, mới xem như không có có nhận đến cái gì quá trọng thương hại. Phải biết, hai vị này luyện kim thiên sứ, này thật đúng là ra tay không lưu tình. Trừ vô dụng đấu khí bên ngoài, thân thể lực lượng cơ bên trên vận dụng 8 thành trở lên, cũng là một cái cây đều có thể quất nát. Chớ nói chi là khuôn mặt. Tận đến giờ phút này, mấy trăm cái tát quất lên Cát, mới ý thức tới đối diện ra hỏa này là một chút điểm không sợ ác ma quân đoàn, mà lại thủ đoạn độc ác tới cực điểm. Không chỉ có là đối với hắn tiến hành trên nhục thể hình pháp, càng là trên tinh thần tàn phá. Đường đường đại công tước, quỳ ở chỗ này cuồng giúp mấy trăm cái tát, cái này thực tình là một điểm ra mặt cũng đừng. Này sợ xét là tại ác ma bên kia, hắn cũng không bị qua dạng này làm nhục. A Cát coi là Thích Thiên Đế xả giận coi như. Thế nhưng là không có nghĩ rằng Thích Thiên Đế vậy mà cùng bên người đại mỹ nhân tình chàng ý thiếp, nhơn nhớt méo mó, mà lại là không về không, giống như căn bản liền không nghe thấy bên cạnh ba cái tát âm thanh một dạng. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, Cát cảm thấy khả năng đem chính mình hút chết, người ta cũng sẽ không chủ động dừng tay. Cho nên hắn tranh thủ thời gian cưỡng ép chịu đựng kịch liệt đau nhức, nghĩ biện pháp hừ hừ ra vài câu đến. Đừng đánh nữa, hai vị luyện kim thiên sứ vẫn chưa thỏa mãn, lại rút ra mấy cái tát mới dừng lại. Sau đó hỏi thăm giống như nhìn về phía Thích Thiên Đế. Thiên thần học viện 60 chương 586 tra tấn sử giả. Thích Thiên Đế rất là im lặng, trực tiếp bất đắc dĩ nói ra: các ngươi hai cách là dưới tay hắn sao? Vì cái gì như thế nghe hắn ra lệnh đâu? Hai vị luyện kim thiên sứ nhất thời mặt mo đỏ bừng, thế nhưng là tự biết đối lý bọn họ, lại không có cách nào phản bác, chỉ có thể đem đầy ngập lửa giận đều nhắm ngay Cát. Hai cánh tay vung mạnh đến căng tròn, liên tiếp cái tát lại tiếp tục quất xuống, cường độ so vừa rồi còn lớn. Lần này nhưng làm Cát dọa cho đến gần chết, tranh thủ thời gian đem hết toàn lực hét lớn: đừng đánh, đừng đánh, van cầu ngươi đừng đánh, lại đánh liền muốn chết người, làm sao có thể chết người? Thích Thiên Đế nhìn không được tốt cười nói: ngươi rõ ràng không phải cá nhân à, là người hay là người? Ta là người, chỉ là bị ma hóa á ma nhân. Cát vội vàng kêu lên: van cầu ngươi trước tha ta đi. Thế nhưng là tại sao phải tha ngươi thì sao? Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy kỳ quái nói: ngươi làm vì một người không bằng heo chó đồ vật, tham sống sợ chết, đáng xấu hổ, cực phản đồ, chấm tìm không thấy tha cho ngươi lý do a. Hai vị luyện kim thiên sứ nghe thấy Thích Thiên Đế lời này, tựa hồ lại nghĩ tới bị kẹp tư hải chết đồng bào, trong mắt đều đỏ, trên tay lực đạo lại thêm 3 phần. Sau một khắc, Cát miệng bên trong đại nha liền bắt đầu không ngừng ra bên ngoài ném đi. Cát lúc này đã là máu me đầy mặt, mà lại đều có chút thần trí không rõ, sợ cứ như vậy bị làm chết hắn, tranh thủ thời gian hét lớn: ta là ác ma quân đoàn đặc sứ, ta mang đến truyền kỳ ác ma chát cổ lãng lời nhắn dạng này. A Thích Thiên Đế sờ sờ cằm, ra vẻ khổ sở nói: vậy có phải hay không cho ngươi tên phản đồ này nói chuyện thời cơ đâu, thật sự là khó xử. À, Nguyệt Lan thánh nữ thấy thế liền mỉm cười nói ra, vậy liền để hắn nói xong lời nhắn đi, nếu là không êm tai lại nói tiếp đánh. Cát nghe nửa câu đầu lập tức liền cảm động không được, có thể nghe nửa câu sau về sau thiếu chút nữa không có bắt hắn cho tức chết. Cái gì gọi là không dễ nghe lại nói tiếp đánh, u ác ma mang lời nhắn nhi có êm tai sao, ngươi không bằng nói trực tiếp đem ta hút chết đến Thích Thiên Đế. Ngược lại là đối Nguyệt Lan thánh nữ lời nói cực cảm thấy hứng thú, lập tức liền cười nói, vẫn là ái phi ngươi nói đúng, đã như vậy liền xem ở ái phi trên mặt mũi, nhượng hắn nói xong khẩu khí nhi đi. Nói đến đây, Thích Thiên Đế liền đối với hai vị kia luyện kim thiên sứ đưa tay làm ngăn lại động tác. Hai vị thiên sứ cái này mới dừng lại tay. Sau đó đem máu me đầy mặt, đã nhìn không ra hình người Cát đưa đến Thích Thiên Đế trước mặt. Có sắm mau thả chấm thời gian quý giá, Thích Thiên Đế từ tốn nói. Lúc này Cát thật đúng là một chút tính khí đều không có, đã sớm sợ mất mật, vội vàng nói, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng đại nhân để cho ta truyền tin, yêu cầu các ngươi đưa ra ác ma dũng sĩ thi thể. Hắn là cái thá gì, dựa vào cái gì cho chấm đưa yêu cầu, Thích Thiên Đế lập tức liền bất mãn nói ra. Cát vội vàng nói, đây không phải yêu cầu, ta là thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ trên chiến trường dũng sĩ không nên nhận tôn trọng sao, giống như xác thực hẳn là được tôn trọng. Thích Thiên Đế như có điều suy nghĩ nói, đúng thế, còn mời đại nhân trao đổi dũng sĩ thi thể. Cát vội vàng nói, nhưng vấn đề là, các ngươi những hàng này lúc nào tôn trọng qua dũng sĩ thi thể. Thích Thiên Đế lại mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh nói, nếu quả thật không có nhớ lầm lời nói, sau cùng chết trong tay các ngươi dũng sĩ, đều bị các ngươi những này vương bát đản cho ăn đi, các ngươi cũng là như thế tôn trọng bọn họ sao. Cái này Cát nhất thời liền nói không ra lời. Thích Thiên Đế sau đó liền lạnh mặt nói, các ngươi đem chúng ta dũng sĩ đều ăn, còn muốn cầu chúng ta tôn trọng các ngươi dũng sĩ, ngươi nghĩ đến đám các ngươi là cái thứ gì, một đám bị ổi, không cần mặt mũi xú trùng mà thôi, còn có mặt mũi cùng chấm đưa yêu cầu ta nhổ vào, thật sự là không biết xấu hổ, lại cho chấm rút ra 100 cái. Hai vị luyện kim thiên sứ nghe Thích Thiên Đế lời nói về sau, lập tức liền nghĩ đến chính mình đồng bào bị ác ma thôn phệ tràng diện, lửa giận trong nháy mắt lần nữa dâng lên, cho nên không nói hai lời, lập tức liền lại là một hồi ngoan quất. Đạt được cái này 100 cái tát đánh xong, Cát miệng bên trong đã không có bất luận cái gì hàm răng tồn tại. Cát đau nước mắt rơi như mưa, kêu rên nói, đại nhân, ta biết sai, ngươi tha ta a, để cho ta trở về phục mệnh được hay không, ha ha. Thích Thiên Đế trực tiếp cười ra tiếng, nói ra, ngươi tên vương bát đản này, thật vất vả rơi xuống chấm trên tay, còn muốn nghênh ngang ra ngoài, thật sự là rất có ý tứ, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào đâu, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chấm sẽ thả ngươi, cái gì. Cát nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng nói, đại nhân, lưỡng quốc giao binh, không chạm sứ giả, đây là quy củ nha, người nào quy củ. Thích Thiên Đế xem thường nói, cái này đây là đại gia quy củ. A Cát run rẩy nói ra, vậy ngươi đi tìm mọi người nha, quản ta lông sự tình. Thích Thiên Đế xem thường nói, ngươi cái này buồn nôn đồ chơi cho chấm nghe kỹ, lần này đã ngươi chủ động đưa tới cửa, ngươi cũng đừng nghĩ sống thêm lấy ra ngoài. À không đúng, ngươi khẳng định sẽ sống lấy, mà lại hồi sống lâu trăm tuổi, thiên tuế thậm chí vạn tuế. Bởi vì trực tiếp giết chết ngươi quá tiện nghi ngươi, vô luận như thế nào cũng phải để ngươi sống lâu mấy ngày này, đem ngươi thiếu nợ cũng còn. Không, không muốn. A Cát tuyệt vọng quát ầm lên. Hắn nhưng là biết Thích Thiên Đế lời nói là có ý gì, rõ ràng là muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, mà lại muốn tiếp tục ngàn vạn năm thụ hình. Tư vị này, vậy thật là không bằng chết tốt đây. Nhưng là đáng tiếc, đặt quyết tâm Thích Thiên Đế là tuyệt sẽ không đổi chủ ý. Chỉ gặp Thích Thiên Đế đối hai vị kia luyện kim thiên sứ cười lạnh nói, đưa cho thiên sứ trưởng La Phi Te, để cho nàng nghĩ biện pháp đem tên vương bát đản này sống lâu mấy ngày này, tuyệt đối đừng giết chết. Minh bạch hai vị luyện kim thiên sứ hưng phấn đáp ứng một tiếng, sau đó mang theo cát liền rời phòng. Nguyệt Lan thánh nữ thấy thế, nhìn không được cau mày nói ra. Lưỡng quốc giao binh không chạm sứ giả, đã là mọi người công nhận quy tắc ngầm. Ngày dạng này công nhiên phá hư, sợ rằng sẽ rước lấy chỉ trích. Thậm chí một số thủ lễ quang minh hệ lão đại đều sẽ đối với ngài ôm lấy phê bình kín đáo. Người nào quan tâm thích thiên đế khinh thường cười lạnh nói. Những bảo thủ đó ngu xuẩn, vĩnh viễn không có triển vọng lớn, đắc tội cũng không sao. Mà những cái kia tán đồng loại hành vi này người mới là có tiền đồ ra hỏa, càng đáng giá lôi kéo cùng kết giao. Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn có thể dùng loại chuyện này đến xác định minh hữu? Nguyệt Lan thánh nữ nhìn không được cười hỏi. Vì cái gì không thể? Thích thiên đế cười tủm tỉm nói. Sự thật cũng là như thế. Tán đồng ta, nói rõ có tiếng nói chung, tự nhiên dễ dàng kết giao. Nếu không liền dễ dàng sinh ra mâu thuẫn, vẫn là rời xa tốt. Vậy ngài cảm thấy thiên sứ trưởng La Phi Te có thể hay không tán đồng ngươi hành vi đâu? Nguyệt Lan thánh nữ hiếu kỳ hỏi. Hẳn là sẽ. Thích thiên đế vừa cười vừa nói. Thiên sứ trưởng La Phi Te là cái tính khí nóng nảy kiếm thánh, mà lại hắn vừa lên đến liền đem chỉ huy quyền giao cho ta, còn qua đánh lén thủ thương truyền kỳ ác ma, có thể thấy được làm người cũng không bảo thủ, khẳng định hội đồng ý ta hành vi. Vậy là tốt rồi, chỉ lo lắng các ngươi hội sinh ra mâu thuẫn. Nguyệt Lan thánh nữ nói ra. Yên tâm đi, hai người chúng ta lợi ích nhất trí, đến trước mắt mà nói, phối hợp cũng so sánh ăn ý, đã có tốt mở đầu, hẳn là cũng không trở thành sẽ xuất hiện bi kịch đoạn kết. Thích thiên đế lòng tin mười phần nói ra. Chỉ cần đánh thắng một trận chiến này, hai chúng ta đều có bó lớn chỗ tốt cầm đâu, chỉ hy vọng như thế. Nguyệt Lan thánh nữ nói ra. Cùng lúc đó, thiên sứ trưởng La Phi Te cũng nhìn thấy bị đánh thành đầu heo cát. Hai người kia cũng đã từng quen biết, tuy nhiên không nhiều, có thể cuối cùng là biết nhau. Cho nên vừa nhìn thấy cát xuất hiện, thiên sứ trưởng La Phi Te con mắt liền nhất thời đỏ, trực tiếp liền móc ra tái nhợt chính nghĩa, định đem ra hỏa này tháo thành tám khối. May mắn cùng đi theo hai vị luyện kim thiên sứ ngăn lại hắn, giải thích nói, thích thiên đế đại nhân ý là, nhượng hắn muốn chết không được, muốn sống không thể. Đúng vậy a, hỗn đản này làm như vậy người người oán trách sự tình, nếu là trực tiếp giết, thực sự quá tiện nghi hắn. Một vị khác luyện kim thiên sứ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ha ha, không sai, thích thiên đế nói đúng. Thiên sứ trưởng La Phi Te nhất thời nhãn tình sáng lên, sau đó hưng phấn nói ra. Là không thể nhượng ra hỏa này chết quá sảng khoái. Nhượng ta suy nghĩ một chút, giống như chúng ta có khỏa ánh sáng loại cây tử, đút cho hắn về sau, có thể tiếp tục không ngừng mà chỉ cho hắn thương thế, sau đó liền có thể thỏa thích giày vò quá tốt. Trước treo ngược lên, thay phiên giúp hắn một đêm đi. Một vị luyện kim thiên sứ hưng phấn nói ra. Nhượng đại gia hỏa đều hiểu biết hạ giận ta đi lấy hạt giống. Một vị khác luyện kim thiên sứ làm theo dứt khoát quay đầu liền đi. Cát lúc này trực tiếp liền ngốc, không ngừng cầu xin tha thứ. Thiên sứ trưởng La Phi Te không kiên nhẫn phong bế miệng hắn, cười lạnh nói, hại chết ngàn vạn bộ hạ, còn muốn cầu xin tha thứ, nằm mơ. Tiếp theo, thiên sứ trưởng La Phi Te liền hỏi luyện kim thiên sứ nói, cát là thế nào bắt được hắn? Hiện tại là ác ma sứ giả, chính mình chạy tới đòi hỏi ác ma thi thể. Luyện kim thiên sứ vừa cười vừa nói, hắn còn tưởng rằng lưỡng quốc giao binh không chạm sứ giả đâu, thế nhưng là không nghĩ tới thích thiên đế căn bản liền không quan tâm cái này, trước hung hăng tần hắn một trận, sau đó liền để ta giao cho ngài xử lý. Ha ha, nhìn không ra tiểu tử này vẫn rất hung áp. Không tệ không tệ, thiên sứ trưởng La Phi Te hài lòng gật gật đầu, sau đó nói, trở về nói cho thích thiên đế, thay ta cảm ơn hắn. Vâng, luyện kim thiên sứ vội vàng đáp ứng, nhưng sau đó xoay người rời đi. Hắn dù sao cũng là Thích Thiên Đế thân binh hộ vệ, không có thể dài lâu rời đi. Trong nháy mắt liền đến ngày thứ hai, ác ma quân đoàn tại buổi sáng đúng hạn mà tới. Truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng sắc mặt rất là không tốt. Bởi vì hắn phái đi ra sử giả một mực chưa có trở về. Cát đã chuyển hóa thành ác ma nhân. Mà lại cùng nhân loại thù sâu như biển. Rất không có khả năng phản bội hắn. Cho nên chỉ có thể là bị người ta tạm giam. Kết quả là, tại khai chiến trước, truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng liền phấn giận dữ hét: La Phi Tè, cút ra đây cho ta! Ha ha, thiên sứ trưởng La Phi Tè mặt mũi tràn đầy mỉm cười xuất hiện tại trên đầu thành. Ngươi đem ta người thế nào? Truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng xem xét thiên sứ trưởng La Phi Tè bộ kia nụ cười hưng phấn, liền biết các chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Quả nhiên, thiên sứ trưởng La Phi Tè mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: Ngươi nói là cái kia hàng sao? Nói, thiên sứ trưởng La Phi Te liền đưa tay chỉ một chút. Nơi xa tháp cao treo ngược lấy một vật.